Tối cường thần y hỗn đô thị 185 chương 3692 vạn kiếp tử hoàng diễm thật làm cho người khó có thể lý giải được. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng vạn phần kỳ quái. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Lúc này ở Khương Nhiên trên thân phát sinh hết thảy đều phá vỡ hắn trước kia nhận biết. Hắn chưa từng nghe qua thế gian tồn tại, loại này giống như gian lận một dạng cường đại huyết mạch. Có điều, nha đầu này biến thân một khắc này thật sự là lộng lẫy có một ít khoa trương. Dương Vân Phàm cũng không lo lắng Khương Nhiên ăn thiệt thòi. Lấy hắn ánh mắt đến xem. Khương Nhiên tại phá kén thành bướm về sau. Đối với hỏa diễm pháp tắc trường khống. Cơ hồ đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới tại chỗ tất cả mọi người. Toàn bộ cộng lại. Chỉ sợ đều không đủ nàng một cái tay đánh. Nơi xa. Lệ tu thần vương nhưng không biết. Khương Nhiên trên thân phát sinh cử đại biến hóa hắn đơn thuần coi là. Khương Nhiên chỉ là thi triển một loại nào đó bí thuật. Đem phong ấm ở trong cơ thể mình hỏa diễm chi lực. Trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tử nói mớ thần hoàng Khương tính nhất tộc huyết mạch. Nắm giữ lấy không ít tương tự bí thuật. Thậm chí. Bọn họ còn có đem đối ứng đan dược đến phối hợp loại bí thuật này phát huy. Tiểu nha đầu, ngươi có gan, vậy mà ở trước mặt khiêu khích bổn tỏa đã như vậy, bổn tỏa liền thay gừng vũ tình chí tôn, giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết, thần vương cùng thần cảnh tu sĩ, tuy nhiên đồng dạng mang theo một cái chữ thần, lại tồn tại không thể vượt qua ránh trời. Lệ tu thần vương bị Khương Nhiên ở trước mặt khiêu khích, mà lại Khương Nhiên luôn mồm muốn đánh tàn chính mình. Nếu là hắn không để cho trùng điệp phản kích, chỉ sợ tương lai mấy ngàn năm, muốn luôn vì người khác trò cười. Oanh hai chân đột nhiên dùng lực, lệ tu thần vương trùng điệp nhảy lên trực tiếp phóng lên tận trời. Hắn song quyền phía trên tràn ngập ra sáng chói quang hoa, giống như là đá kim cương sắc thái. Có nồng đậm đại địa nguyên tố đang lưu chuyển. Hắn cũng không cần thần binh lợi khí gì. Nếu là đối phó một tiểu nha đầu đều muốn dùng binh khí, chẳng phải là khiến người ta cười đến dùng răng coi như thắng, cũng thắng không anh hùng, bị người chế xếu. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ một chút, thì dùng quả đấm mình, phá vỡ Khương Nhiên hỏa diễm cương khí, sau đó đem nàng ôm đồm xuống tới, trùng điệp đánh nàng cách mông. Tiểu nha đầu 15-16 tuổi, đang ở vào thời kỳ phản nghịch. Ngay trước mặt mọi người, trùng điệp đánh nàng một trận cách mông, để cho nàng triệt để không có thể diện, về sau cũng không dám phách lối nữa. Trong lòng của hắn kế hoạch 10 phần hoàn mỹ, thế mà oanh làm hắn quyền đầu tiếp xúc đến Khương Nhiên hỏa diễm cương khí thời điểm. U Vinh Quy Quy Mơ. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được quả đấm mình phía trên có một loại bứt rứt đau đớn truyền đến. Da thịt vậy mà nứt ra. Đồng thời phát ra suy suy thiêu đốt thanh âm. Thể nội đại địa nguyên tố cũng bắt đầu sụp đổ. Đây là cái gì tình huống? Nàng một cái thần cảnh tiểu nha đầu, thi triển hỏa diễm thần thông, có thể ảnh hưởng đến ta, thậm chí đốt xuyên ta huyền cương. Cái này sao có thể? Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, lệ tu thần vương sắc mặt cũng là đại biến. May ra hắn thân kinh bách chiến, phát giác được tình huống không thích hợp, vô ý thức tay trái thì hóa quyền vì trưởng, đối với bên người hư không trùng điệp vỗ một cái. Đông trưởng pháp bên trên truyền ra lực lượng khổng lồ ba động, làm đến chỗ này không gian đều phát ra rung chuyển. Mượn nhờ cách này một cỗ lực đảo, hắn hiểm mà hiểm né tránh trước mắt gào thét mà đến một chuỗi ngọn lửa, lão đảo rơi vào cách đó không xa một chỗ trên đất trống. Phanh phanh phanh lui lại mấy bước, hắn mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Đáng giận xú nha đầu, đến cùng dùng cái gì thần thông lúc này? Lệ tu thần vương tướng chính mình nhói nhói tay phải, lặng lẽ đặt ở sau lưng mình. Không dùng ánh mắt nhìn, hắn đều biết mu bàn tay mình khớp xương phía trên đã lưu lại hỏa diễm thiêu đốt về sau xuất hiện đốt cháy khét ấm ký. Mà lại, ngọn lửa này 10 phần áp độc, một lát không cách nào tiêu trừ. thậm chí ngay tại một chút muốn xâm nhập hắn gân cốt bên trong. Chẳng lẽ đây là vạn kiếp tử hoàng diễm? Lúc này trong lòng không hiểu nghĩ đến một loại tiên thiên thần diễm tên, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hư không bên trong bị ngọn lửa bao khỏa thiếu nữ. Lệ Tu Thần Vương đã không có bất luận cái gì khinh thị ý tứ, chỉ là cảm giác được một trận hoàng sợ. Tình thế tử diễm chính là tử nói mớ thần hoàng nhất tục huyết mạch giác tình lúc liền có thể tùy tiện nắm giữ một loại huyết mạch thần diễm. Nó có thể dùng đến luyện chế đan dược, chắt lọc thực vật chi trong linh khí. Cũng có thể cùng một số thuộc tính không phải rất mạnh hỏa diễm dung hợp tu luyện. Thế mà tử nói mớ thần hoàng nhất tộc mạnh nhất thần diễm lại không phải là tình thế tử diễm, mà chính là vạn kiếp tử hoàng diễm. Cái này một loại tiên thiên thần diễm cực kỳ áp độc, một khi nhiễm một tia liền sẽ theo chính mình huyết mạch xâm nhập vào chính mình linh hồn bên trong. Dù là kinh lịch vô số lần chuyển thế trọng tu, trong linh hồn đồng dạng sẽ bị cái này một luồng tiên thiên thần diễm bám vào. Không biết ngày đêm bị cái này thần diễm thiêu đốt kinh lịch 10 triệu thế, đều không thể tránh né trận này kiếp nạn. Đây cũng là vạn kiếp tử hoàng diễm đồng dạng tiên thiên thần diễm, đối tại chí tôn cường giả mà nói uy lực đã 10 phần yếu, mà cái này vạn kiếp tử hoàng diễm lại là không phải vậy. Nó danh xưng là chí tôn sát thủ tương truyền. Tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ tại tự thân huyết mạch bên trong diễn hóa xuất vạn kiếp tử hoàng diễm cái này một luồng tiên thiên thần diễm về sau, cho rằng vạn kiếp tử hoàng diễm uy lực quá khổng lồ, mà lại phổ thông chí tôn cường giả khó có thể nắm giữ. Trong quá trình tu luyện sơ ý một chút, chính mình cũng có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ đem cái này vạn kiếp tử hoàng diễm triệt để phong ấn, lấy nó 10% uy lực, mà lại tiêu trừ sạch hết thảy phụ diện ảnh hưởng, diễn hóa xuất tình thế tử diễm. Cái này một loại tương đối dịu dàng ngoan ngoãn hỏa diễm, làm tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch thần diễm. Tử Kim Sơn một mạch tộc nhân chỉ có làm tự thân thực lực bước vào đến chí tôn cảnh giới về sau có đầy đủ cơ sở, sau đó tại tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ trợ giúp phía dưới mới có thể an toàn giác tỉnh ra vạn kiếp tử hoàng diễm. Trừ cái đó ra, muốn dựa vào năng lực chính mình giác tỉnh cái môn này tiên thiên thần diễm gần như không có khả năng, trừ phi cái này một vị tộc nhân dựa vào chính mình tu hành bước vào đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Như vậy tự nhiên không cần tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ trợ giúp. Vĩnh hằng chí tôn cường giả đối với tự thân huyết mạch lý giải cùng đối với hỏa diễm pháp tắc nắm giữ, tự nhiên có thể tùy tiện giác tỉnh ra vạn kiếp tử hoàng diễm. Ngươi chẳng lẽ không, không có khả năng. Trong lòng tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, Lệ Tu Thần Vương run rẩy kém một chút muốn quỳ xuống tới. Hắn hiện tại rất xác định trước mắt cái này một thiếu nữ hẳn là một vị chí tôn cường giả chuyển thế, thậm chí có thể là một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả chuyển thế. Mà lại nàng tuyệt đối không có khả năng là ngoại tộc người, hẳn là Tử Kim Sơn một mạch dòng chính bên trong dòng chính. Ngoại tộc người không có tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch là không thể nào nắm giữ vạn kiếp tử hoàng diễm. Đây là thiên phú huyết mạch thần thông, chỉ có thể dựa vào hơn y e t mạch truyền thừa, căn bản là không có cách dựa vào hắn phương thức nắm giữ. Thật xin lỗi Khương Nhiên tiểu thư, ta sai, ta sai, xin ngươi nhất định phải tha thứ ta. Ta lập tức dẫn người rút đi, tuyệt không tranh với ngươi đoạt. Vị kia Lệ Tu Thần Vương lúc này chỉ cảm thấy chân như nhũn ra, đứng đều muốn đứng không vững. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự tình cũng là mau thoát đi nơi đây. Trời ạ, chính mình thật sự là quá không may, không biết chút nào tình huống dưới đắc tội một vị Tử Kim Sơn chí tôn cường giả. Mà lại cái này một vị chí tôn cường giả vừa vặn là tính khí vô cùng nổ tung một loại kia. Đợi nàng khôi phục thực lực, dù là chính mình chạy đến chân trời góc biển chỉ sợ đều vô dụng đi. đi mau Lệ Tu Thần Vương không có để lại bất kỳ giải thích nào. Mang theo chính mình những cái kia mù tịt không biết thủ hạ. Nhanh chóng đào tẩu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 185 chương 3693 dưới mặt nạ kinh thiên động địa dung nhan không chịu nổi một kích nhìn qua vị kia Lệ Tu Thần Vương chật vật đào tẩu. Cái kia lơ lửng tại giữa không trung thiếu nữ. Khóe miệng nhấc lên. Lạnh lùng phun ra mấy chữ. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có đem tại chỗ tất cả mọi người để ở trong mắt, làm thành là đối thủ. Sư đệ, chúng ta đi chỉ bất quá. Cưỡng ép điều động chính mình không cách nào nắm giữ lực lượng kinh khủng. Cũng để cho thiếu nữ thần lực trong cơ thể biến đến vô cùng hỗn loạn. Giờ khắc này, nàng đã chống đỡ đến cực hạn. Lại chờ một lúc, sẽ bị bại lộ tự thân thần lực không đủ thiếu hụt. Nàng không dám ở nơi này ở lâu, sợ những người này ngấp nghé trên người nàng huyết mạch bí mật. Xoát lúc này, nàng vung tay áo một cái, hùng hậu hỏa diễm khí tức trực tiếp đem Dương Vân Phàm bao khỏa. Hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo cầu vồng, hướng về nơi xa ít ai lui tới vùng biển mà đi. Cái thế giới này cùng Bắc Thương ngoài học viện vây không sai biệt lắm cảnh tượng. Cũng là nằm ở một mảnh to lớn trong vùng biển. Phù cận có đếm không hết hòn đảo. Chỉ là bọn họ mắt thường có thể nhìn đến hòn đảo. Liền có mấy trăm tòa. Một hồi này thiếu nữ đã kiên trì đến cực hạn cần phải lập tức tìm một chỗ đến hoạt động ý thân thể. Moa ta có phải hay không hoa mắt cái tiểu nha đầu kia. Chẳng những làm cho Lệ Tu Thần Vương đảo xin lỗi. Còn đem hắn hoảng sợ chạy vừa mới phát sinh một màn. Quá mức rung động. Một cái thần cảnh tu vi tiểu nha đầu. Vậy mà bộc phát ra có thể so với thần vương đỉnh phong khí tức. Thậm chí không có động thủ. Chỉ là nương tựa theo khí tức ba động. Liền đem Lệ Tu Thần Vương dọa đến sợ chết khiếp. Lúc này, rất nhiều người kịp phản ứng về sau. Phản ứng đầu tiên là cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ căn bản không dám đi ngăn cản Khương Nhiên cùng Dương Vân Phàm rời đi. Vạn kiếp tử hoàng diễm tiểu nha đầu này. Thân phận rất là không đơn giản. Trong đám người. Một vị dáng người thon gầy. Mặc áo trắng thanh niên tu sĩ. Đứng tại một chỗ nơi hẻo lánh bên trong. Hắn nhìn qua Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên rời đi. Nhẹ nhàng sờ sờ chính mình gương mặt. Trong con mắt lộ ra một tia suy tư. Có điều cái tiểu nha đầu này hẳn không phải là vị kia thần bí ẩn giả. Kỵ sĩ đại nhân tại ta sau khi đi cố ý lưu lại ẩn giả nói mấy câu nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia ẩn giả hẳn là cũng đón lấy thiên lan thánh giới nhiệm vụ. Kiểu khen thưởng này phong phú. Lại không có cái gì trừng phạt nhiệm vụ. Ngu ngốc mới không tiếp ẩn giả. Lại là giấu ở nơi nào đâu lúc này. Cái này một vị thanh niên tu sĩ. Trong miệng lẩm bẩm một câu. Đối với vị kia thần bí ẩn giả. Hắn trong lòng cũng là vô cùng kiêng kỵ. Có thể được thỉnh mời. Tiến vào vĩnh hằng thần trên đò. Tham gia một cái kia thần bí tụ hội nhân vật. Không khỏi là danh chấn một vùng ngân hà. Chiến tích huy hoàng chí tôn cường giả. Rất nhiều người ta tộc đều thập phần cường đại. Riêng là ẩn giả gia tộc theo kỵ sĩ đại nhân trong miệng. Hắn có thể xác định. Ẩn giả gia tộc. Tối thiểu đi ra mấy vị vĩnh hằng chí tôn dạng này gia tộc. Dù là phóng nhãn toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Đều là tối cao cấp tồn tại ẩn giả. Chỉ mong. Ngươi không muốn cản ta đường. Không phải vậy lời nói. Ta dù là liều mạng đắc tội các ngươi toàn bộ cường đại gia tộc. Cũng muốn ở chỗ này. Đem ngươi linh hồn phân thân trấn sát vị kia thanh niên áo trắng. Ánh mắt bên trong. Sát cơ lấp lóe. Sau đó, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình gương mặt. Xuy xuy xuy. Cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn phía trên tại chạm đến gương mặt thời điểm thỉnh thoảng toát ra một chút băng xương khí tức. Những thứ này băng xương khí tức rơi vào nàng khuôn mặt phía trên. Rất nhanh, hắn khuôn mặt bắt đầu phát sinh một tia yếu ớt biến hóa. Từng tầng mỏng manh không gì sánh được băng phiến. Không ngừng bao trùm lên đi. Làm đến hắn cái cằm chỗ hình dáng. Theo vừa mới mượt mà. Biến đến bắt đầu góc cạnh rõ ràng. khuôn mặt cũng theo ôn nhu dạng biến đến ngay ngắn không ít, xem ra rất là cương nghị. Cái này liền không sai biệt lắm. Làm xong hết thảy, hắn trước người thi triển thủy kính thuật, xem xét một phen chính mình mới dung mạo, lộ ra coi như hài lòng. Nguyên lai, hắn trên gương mặt dùng đặc thù băng xương chi lực một mực bao trùm lấy một tầng trong suốt băng xương mặt nạ. Chỉ bất quá, khắc thủ đoạn quá cao siêu, nương tựa theo chính mình đối với thủy nguyên tố khống chế năng lực, có thể làm đến thủy nguyên tố đến gần vô hạn thân thể da thịt trạng thái. Dạng này mặt nạ quá mức rất thật. Dù là có người nhìn chằm chằm vào hắn khuôn mặt nhìn kỹ, cũng sẽ không nhìn đến hắn tránh thức dung mạo. Dương Vân Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, hắn một mực hết sức tìm kiếm vị kia thần bí nhân vật Tiểu Sửu, vừa mới thì đứng tại hắn hơn 100 mét bên ngoài rừng cây phía dưới. Các vị, linh hư thế giới thập phần lớn lớn, linh hư chí tôn truyền thừa cũng không biết thả ở nơi nào. Tiếp đó, chúng ta mỗi người tách ra hành động đi. Lúc này, vị kia thanh niên áo trắng tùy ý nói mấy câu, sau đó đối với bên cạnh một vị đồng bạn gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn liền một thân một mình, hóa thành một đảo cầu vồng, hướng về nơi xa một hòn đảo mà đi. Trên mặt biển, xoát xoát Khương Nhiên lôi cuốn lấy Dương Vân Phàm hóa thành hỏa diễm cầu vồng đã bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Vùng biển này bên trong có không ít hòn đảo, tựa như là vì sao trên trời một dạng, rải rác tô điểm tại mặt biển phía trên. Bất quá những hòn đảo này đều tương đối bình thường, linh khí nồng đậm độ rất thấp. Khương Nhiên trước mắt tình huống rất tồi tệ, cần tìm một cách linh vận nồng đậm hòn đảo dùng đến điều trị thân thể. Tiểu Sửu, đến cùng là người nào? Dương Vân Phàm một bên phi hành, một bên đang tự hỏi. Vừa mới hắn gặp qua trong những người này, đến cùng người nào hiểm nghi lớn nhất phúc thế mà? Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình trên mặt quần áo hơi hơi nóng lên. Đồng thời, hắn bên tai nghe đến một trận rõ ràng phun máu thanh âm. Hắn vội vàng lấy lại tinh thần. Sư tỷ, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm ngẩng đầu, vậy mà thấy thiếu nữ trên thân hỏa diễm khí tức biến đến suy yếu không gì sánh được. Đồng thời, nàng vỡ vụn dưới mặt nạ, lộ ra một trương kinh thiên động địa dung nhan. Nàng khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ tuyệt tục, da thịt trắng hơn tuyết. Chỉ là bởi vì lâu dài mang theo mặt nạ, so với người bình thường, trên mặt thiếu một tầng huyết sắc, lộ ra trắng xám dị thường. Quá đẹp, nàng đẹp giống như bạch tuyết, lạnh lẽo thư thái, tinh khiết ưu mỹ, khiến người ta nhìn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại không hiểu cảm giác cô tịch. Suy suy suy, chỉ là mặt nạ vỡ vụn về sau, lúc này lại nương theo lấy quấn ở trên người nàng hỏa diễm khí tức giảm đi. Cái này vùng biển trên không hơi nước liền bắt đầu cùng nàng khuôn mặt phía trên da thịt tiếp xúc. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền nghe đến nước trong rơi vào lăn dầu thời điểm thanh âm chói tai. Tại hơi nước đụng vào qua địa phương, trên mặt thiếu nữ vậy mà hiện ra từng cái vừa đỏ vừa sưng xấu xí nước ngâm. Đáng giận hết lần này tới lần khác. Ngay tại lúc này, thiếu nữ nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng chịu đựng kịch liệt đau nhức, vội vàng từ trong ngực tìm tòi một hồi, sau đó xuất ra một mặt khăn lụa, tiếp tục mộng ở trên mặt, che khuất chính mình dung nhan. Nếu không phải khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ cái kia trắng như tuyết khăn lụa, làm đến phía trên phóng ra từng đóa huyết sắc hoa mai, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng vừa rồi tại trước mắt mình bỗng nhiên chợt hiện tuyệt thế mềm mại khuôn mặt là một trận ảo giác. Tối cường thần ý hỗn đô thị 185 chương 3694 chủ động bại lộ thân phận. Sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Lúc này, cảm ứng được thiếu nữ trên thân thần lực ba động càng ngày càng yếu ớt, cơ hồ muốn rơi xuống, Dương Vân Phàm vội vàng nâng thiếu nữ, hai người hướng về dưới đáy gần nhất một chỗ trên hòn đảo hạ xuống mà đi. Sư tỷ, ngươi trước dùng linh thạch điều tức một trận. Dương Vân Phàm theo chính mình trong túi trữ vật sờ đến một số thiên lan thạch. Có điều rất nhanh, hắn ý thức đến, ngày này lan thạch chính là thủy thuộc tính, không thích hợp. Sau đó, hắn lại cầm một số hỏa diễm thuộc tính linh thạch đưa cho thiếu nữ. Sau đó, hắn vận chuyển thủy nguyên chi lực, đầu ngón tay hơi hơi một chút, đối với tại thiếu nữ khuôn mặt phương hướng, đánh ra mấy cái phức tạp ấn phù. Xoát xoát xoát, mấy cái này ấn phù vừa xuất hiện, tựa như là máy hút bụi một dạng, đem theo trên mặt biển phiêu nổi lên hơi nước đều hấp thu vào ấm phù về sau, làm đến hai người chung quanh cơ hồ hình thành trạng thái chân không, mười phần khô giáo. Thiếu nữ gặp này khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục thể lực. Ào ào giữa không trung, thanh đồng tiên hạc ngậm một con ghia hỏa tước chim không ngừng tại hòn đảo chung quanh vòng quanh vòng. Chiêm chiếp, một con ghia hỏa tước chim mười phần cuống cuồng. Chủ nhân thụ thương, nó lại không thể đuổi đi qua hỗ trợ. Không chỉ như thế, chủ nhân sư để cách này một cách phi hành tỏa kỷ, đầu quả thực có hố, không đi hỗ trợ, còn ngậm nó, không cho nó đi hỗ trợ ghê tởm hơn là, chính mình còn không phải cách này một cách thanh đồng tiên hạ đối thủ. Giờ khắc này, hỏa tước chim gấp đến độ đều nhanh tại chỗ nổ tung. Thằng ngu, ngươi đi có thể làm gì thiếu chủ nhà ta? Tựa hồ coi trọng ngươi nhà người chủ nhân kia. Chỉ cần nhà ngươi chủ nhân có thể thành thiếu chủ nhà ta thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngô, tựa như là thứ lục phu nhân, ngươi cũng không cần cả ngày khổ cực như vậy, có thể giống tiểu hạc ta cùng một chỗ theo thiếu chủ ăn ngon uống sướng. Còn có thể có cơ hội ngồi xổm ở bồ đề thần thụ phía dưới ngộ đạo. Cũng có ngày đốn ngộ đắc đạo, trùng kích chí tôn cảnh giới. Dạng này sinh hoạt, không so làm một cái sinh mệnh đặc thù thằng ngu tỏa kỷ mạnh còn có. Thiếu chủ nói ta thông minh lanh lợi, muốn bồi dưỡng ta làm tác giả. Ta cảm thấy ta xác thực rất có ý tưởng. Thằng ngu, ta vừa nghĩ đến một bài thơ, ngươi có muốn hay không trước khắc giấy rua? Dừng lại, nghe ta đọc một chút thơ vừa mới. Thanh đồng tiên hạ nhìn đến Dương Vân Phàm bị Khương Nhiên lôi cuốn lấy mang đi, chẳng những không lo lắng, ngược lại cười hắc hắc, cảm thấy thiếu chủ thật sự là lợi hại. Không có tốt tiếp xúc cơ hội, liền chính mình sáng tạo cơ hội cùng thiếu nữ tiếp xúc. Đáng tiếc Khương Nhiên một con ghia hỏa tước chim đến quá nhanh, lập tức muốn hướng đi lên hỗ trợ. Bất quá, tiểu hạc làm thiếu chủ trung thành nhất chó săn, sao có thể để cái này thằng ngu xấu thiếu chủ chuyện tốt? Nhất định phải ngăn lại nó thu. Lúc này, một con ghia hỏa tước chim gấp đến độ bốc lửa, cầm mỏ chim không ngừng đi mổ thanh đồng tiên hạc đầu. Đinh đinh đinh, thanh đồng tiên hạc đầu bị mổ liên tục phát ra giòn vang, tia lửa tung tóe. Bất quá, thanh đồng tiên hạc không thèm quan tâm, đỉnh cách đầu, phát ra cười nhạo nói, thằng ngu, nói ngươi ngốc còn không thừa nhận tiểu hạc ta thế nhưng là tuyệt phẩm hỗn độn chí bảo, chính là chủ nhân dùng vô thượng thuần dương chân hỏa luyện chế mà thành. Hiện nay trên đời, trừ phi tu vi đạt tới chí tôn cảnh giới, không phải vậy, ai cũng thương tổn không ta. Đinh đinh đinh, hỏa tước chim lại là không quan tâm. Vì tự do, nó muốn liều mạng, biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Đinh đinh đinh, tương xứng đương, tốt ẩm ướt, tốt ẩm ướt. Thanh đồng tiên hạc lại giống như là một cái không có việc gì chim một dạng, tại trời cao biển rộng ở giữa ngâm thơ tác đối, học Dương Vân Phàm bộ dáng, làm một cái tiêu sái tuấn giật chim. Trên hải đảo, cảm ơn ngươi sư đệ. Trong không khí hơi nước biến mất, thiếu nữ cảm giác được chính mình khuôn mặt không có như vậy thiêu đốt. Nàng đối với Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia ấm áp. Sư tỷ, là ta cái kia cảm ơn ngươi. Nhớ tới vừa mới sự tình, Dương Vân Phàm trên mặt lại là lộ ra một nụ cười khổ cùng không hiểu cảm kích. Vừa mới ngươi chẳng những không có vạch trần ta thân phận, ngược lại vì bảo trì ta không tiếc cùng cường địch khai chiến. Nếu không phải như thế, ngươi sẽ không thay đổi đến suy yếu như vậy. Đón đến, Dương Vân Phàm quay đầu đi, thanh âm biến đến trầm thấp mà thương cảm, nói thực, ngươi đã sớm biết đi. Ta chính là cái kia lẫn vào đến Bắc Thương ngoài học viện tộc tu sĩ A. Dương Vân Phàm từ thiếu nữ trong mắt lấp lóe sáng ngời trong ánh mắt phán đoán ra. Tại người thần bí kia thả ra lời nói thời điểm, lấy thiếu nữ khôn khéo, sáng sớm thì đoán được thân phận của hắn có vấn đề. Thế nhưng là coi như như thế, thiếu nữ yêu nguyên nguyện ý chiến đấu cho hắn. Giờ khắc này trong lòng của hắn có một ít không hiểu cảm động. Hắn vốn cho rằng chính mình tu luyện tới chí tôn cảnh giới, cái gì chàng diện chưa thấy qua, vừa mới gặp phải những cái kia tiểu đả tiểu nháo, đoán chừng dẫn không nổi hắn nội tâm bất kỳ gợn sóng nào. Ai biết, tại thiếu nữ vì hắn đứng ra một khắc này, hắn lại cảm giác được chính mình trái tim không khỏi đập mạnh vài cái. Trong lòng có một loại không nói ra cảm động. Hắn không biết, giờ phút này chính mình chủ động bại lộ lai lịch thân phận. Cái này một vị vừa mới còn không tiếc tánh mạng bảo vệ cho hắn sư tỷ, có thể hay không lập tức rút đao khiêu chiến? Bất quá thiếu nữ lấy thực tình đối với hắn, hắn như một mực giấu riêng thân phận, tựa hồ cũng không lớn tốt. Huống chi hắn giấu riêng thân phận chỉ là vì không cho tiểu sửu phát hiện. Đối với Bắc Thương học viện, trong lòng của hắn căn vốn không có áp ý gì. Hô, sư đệ, ngươi vậy mà thừa nhận? Nhìn thấy Dương Vân Phàm thản nhiên thừa nhận, không biết vì sao, thiếu nữ ngược lại nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Mạng che mặt không có bao lấy cái kia phía trên nửa gương mặt, càng là lộ ra một tia ôn nhu. Nàng phun ra một ngụm chọc khí, đôi mắt sáng nâng lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm, ôn nhu nói, tại ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng cảm giác được ngươi linh hồn khí tức quá mức hùng hậu. Cái này cùng ngươi tuổi tác hoàn toàn không tương xứng. Thử hỏi, một 15-16 tuổi thiếu niên, tại sao có thể có bình tĩnh như vậy mà tang thương tâm tình chập chờn đâu đón đến? Thiếu nữ lại nói, tại Huyền Vũ trong cung, làm lão sư nói cho ta biết, ngươi là nàng tân thu phía dưới đệ tử lúc, trong nội tâm của ta thật sự là vô cùng kinh ngạc. Ta lúc đó liền muốn vạch trần thân phận của ngươi. Bất quá, ta quay đầu lại vừa nghĩ, lại từ bỏ ý nghĩ này. Ta nghĩ, một vị trí tôn cường giả thai nghén một bộ linh hồn phân thân đi vào Bắc Thương học viện, không thể nào là vì đến trêu đùa chúng ta. Ta rất hiếu kỳ, muốn xem một chút, ngươi đi tới nơi này, lẫn vào Bắc Thương học viện, đến cùng muốn làm cái gì? Cho nên ta mới chủ động hướng lão sư đưa ra, muốn đưa ngươi mang theo trên người, cùng nhau đến thăm dò linh hư thế giới bí mật. Thật thông minh tiểu nha đầu, sáng sớm liền phát hiện ta có vấn đề, lại không vội biểu hiện ra ngoài, ngược lại tương kế tiểu kế. Gừng nhiên cô nương, nếu như bổn tọa một mực không nói chính mình thân phận, ngươi hội làm thế nào lúc này? Như là đã bị vạch trần thân phận, Dương Vân Phàm liền không còn mở miệng một tiếng sư tỷ giả vờ giả vịt, ngữ khí cùng tư thái đều phát sinh biến hóa, khôi phục Thục Sơn kiếm chủ chí tôn cường giả khí thế. Tối cường thần ý hỗn đô thị 185 chương 3695 dường như cố nhân, ha ha. Đối mặt Dương Vân Phàm hỏi thăm, thiếu nữ cũng không giấu riêng cái gì. Nàng khẽ cười một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt biến đến túc xếp, thanh âm lạnh như băng nói, nơi đây hòn đảo đông đảo, mỗi một cái trên hòn đảo đều có một số tàn khuyết trận pháp lưu truyền. Ta chỉ cần mang ngươi tiến vào một cái hung hiểm trong trận pháp, đến thời điểm cái gì đều không cần làm. Lấy thực lực ngươi, hơn phân nửa muốn nhốt ở bên trong. T. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bởi vì hắn trước đó đối với cái tiểu nha đầu này xác thực không có gì phòng bị. Muốn là nàng bỗng nhiên sau lưng đâm chính mình một đao, chính mình còn thật khó có thể đề phòng. Nếu là mình bị vây ở những trận pháp này bên trong, tuy nhiên không đến mức mất mạng, nhưng khốn cách mấy cách năm lại đi ra lời nói, vậy hắn chuyến này hành động có thể nói là từ đầu đến đuôi thất bại. Bất quá, thiếu nữ đã dám ngay mặt đem ý nghĩ của mình nói ra. Trong nội tâm nàng đoán chừng cũng không có đối phó ý nghĩ của mình. Ngươi nha đầu này, dung mạo xinh đẹp, tâm địa cũng tối đen. Cùng mưa sáng sớm nha đầu, ngược lại là rất tương tự. Dương Vân Phàm nhìn trước mắt cái này một vị. Khí chất giống như băng tuyết ban đầu dung thiếu nữ. Không khỏi nghĩ đến hắn một vị khác đáng yêu tiểu biểu muội, Khương Vũ Thần. Tuy nhiên hai người khí chất không giống nhau, tính cách cũng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là cái này xấu bụng bộ dáng, ngược lại là không có sai biệt. Mưa sáng sớm thiếu nữ nghe đến cái tên này, ánh mắt hơi hơi chớp lên một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì người. Cao mày nhìn về phía Dương Vân Phàm, chần chờ nói. Ngài là nói Khương Vũ Thần tiểu thư sao? Tam Vũ Thần Hoàng, Khương Vũ Y viện trưởng vị kia cháu gái a? Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn lấy thiếu nữ, có một ít ngoài ý muốn nói. Ngươi biết mưa sáng sớm nha đầu sao? Như vậy nàng có hay không đề cập với ngươi ta chúng ta cùng tiến lên thiên nhân biển? Thế nhưng là kinh lịch không ít kinh tâm động phách đại sự. Ăn, nàng xem như biểu muội ta, cũng có thể là cháu họ. Nói đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến phụ thân hắn Vân Trung Quân chính là cùng Quảng Thành Tiên Tôn một thời đại cường giả. Như vậy hắn bối phận có khả năng so Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y còn cao hơn nhiều. A trời ạ, nếu như vậy tính toán, Khương Vũ Thần há không phải mình 18 đời cháu gái? Tính toán nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm cũng coi như không rõ ràng chính mình cùng Khương Vũ Thần là cái gì bối phận khác biệt. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn trước mắt cái này khôn khéo lại xinh đẹp Khương Nhiên nha đầu, nói: ta ăn một chút thua thiệt, dựa theo chân thực tuổi tác quên đi, ngươi thì gọi ta một tiếng biểu thúc đi. Dương Vân Phàm chân thực tuổi tác đã tiếp cận 30 tuổi, trong nhà có một 15-16 tuổi cháu họ, cũng không kỳ quái. Ngươi đều không nói ngươi chính mình thân phận, liền muốn để cho ta hô biểu thúc ngươi? Ta thế nhưng là nhớ đến trước đây không lâu ngươi còn gọi sư tỷ của ta. Ngươi người này da mặt không khỏi quá dày. Thiếu nữ hơi hơi đậu đen rau muống, nàng cảm thấy hôm nay thật có ý tứ. Đầu tiên là rất là kỳ lạ có một sư đệ, sau đó cái này một sư đệ có lai lịch lớn, chính là một vị vô thượng trí tôn cường giả linh hồn phân thân. Mà tại vừa mới, nàng ra sức đánh cược một lần thế mà cứu cái này một vị trí tôn cường giả linh hồn phân thân. Nàng vốn định tra rõ ràng, cái này một vị trí tôn cường giả lẫn vào đến Bắc Thương học viện, muốn làm gì? Có thể lúc này, sự tình lại phát sinh biến hóa. Cái này một vị thần bí trí tôn cường giả, tựa hồ cùng Tam Vũ Thần Hoàng viện trưởng đại nhân nhất mà kia, quan hệ không tầm thường. Nghe hắn ngữ khí, hiển nhiên là Khương Tính nhất tộc thân thích. Lẫn vào Bắc Thương học viện, căn bản không giống như là có âm mưu gì, mà chính là vì bảo vệ Bắc Thương học viện mà đến. Bổn tỏa coi như nói cho ngươi thân phận, ngươi cũng không biết a. Bị thiếu nữ ở trước mặt phép bỏ, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng không thế nào quan tâm. Lúc này thời điểm, hắn nhìn không được vươn tay, cưng chiều cách này sờ một cách Khương Nhiên nha đầu đầu. Dù sao đã khôi phục thân phận, hắn lúc này ngược lại là có thể không kiêng nể gì cả lấy trưởng bối thân phận. Chọc dẻo cách này mặt ngoài lạnh lùng, có thể trong lòng ruột mười phần không tệ thiếu nữ khả ái. Hừ, lén lén lút lút, liền cái danh hào cũng không dám báo. Đồ hèn nhát! Khương Nhiên đẩy ra Dương Vân Phàm ma trảo. Tuy nhiên cảm thấy Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển lên để cho nàng thân cận huyết mạch khí tức, có thể nàng vẫn là không quen cùng người quá mức thân cận. Thôi được, đã ngươi hiếu kỳ như vậy, như vậy biểu thúc ta liền nói cho ngươi đi. Dương Vân Phàm thu hồi ma trảo, chỉnh một chút quần áo, cao to bóng người lập ở trong vùng hoang dã, chắp hai tay sau lưng, ấn ngực, ngữ khí bình thản bên trong mang theo một tia ngạo nghễ nói: bổn tỏa đến từ Ngân Hà tinh vực, tôn hiệu Thục Sơn kiếm chủ. Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm mới vừa nói xong chính mình danh hào. Cái kia Khương Nhiên nha đầu thoáng cách liền kích động lên. Nàng đi đến Dương Vân Phàm bên người, không ngừng vòng quanh hắn xung quanh, một bên dò xét một bên hồ nghi nói: "Ngươi không có gạt ta, ngươi thật sự là Thục Sơn kiếm chủ?" Dương Vân Phàm truyền thuyết: "Ngươi lấy không đến 30 tuổi tuổi tác, bước vào chí tôn cảnh giới mà lại, ngươi thiên phú tuyệt luân, thân kiêm ta tử nói mớ thần hoàng một mạch thần thông, cùng khắp nơi huyền vũ một mạch truyền thừa, ngươi đem cả hai dung hợp duy nhất, trở thành ước vạn năm đến vị thứ nhất dung hợp địa hỏa pháp tắc, bước vào chí tôn cảnh giới tồn tại. Tại ngươi bước vào chí tôn một khắc này, đại biểu cho thiên đạo chí cao thần bảng, hồng mông kim bảng hiển hiện, lưu lại tên ngươi cùng ấm ký một đoạn này đoạn, từng màn, nói không gì sánh được cẩn thận." Nha đầu này tựa như là Dương Vân Phàm trung thực fan một dạng, thu thập hắn hết thảy thông tin. Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nghe lấy người khác dùng kích động mà sùng bái ngữ khí nói khoác bản sự của mình cùng tài hoa. Hắn lúc này không khỏi cũng có một chút lâng lâng. Đồng thời, hắn rất kỳ quái, quay đầu nhìn lấy Khương Nhiên nha đầu nói: "Ta bước vào chí tôn cảnh giới không đến bao lâu, những tin tức này ngươi từ nơi nào nhìn đến?" "Tự nhiên là Càn Hư thế giới." Khương Nhiên nha đầu lật bàn tay một cái, liền xuất hiện một cái Càn Hư lệnh bài. Nàng mỉm cười nói: "Đây là Khương Vũ thần tỷ tỷ đưa cho ta. Nàng để cho ta thật tốt tu luyện, đồng thời cũng muốn khai thác tầm mắt. Cái này Càn Hư thế giới bên trong xác thực rất có ý tứ, ta ở chỗ này giao cho không ít bằng hữu." Khương Nhiên bởi vì đặc thù huyết mạch duyên cớ, tại Bắc Thương trong học viện bị người coi như dị loại, không ít người đối nàng lại kính nể lại sợ. Chính nàng cũng là ý biến đến 10 phần lạnh lùng, không nguyện ý chủ động kết giao bằng hữu. Khương Vũ thần đại khái là hy vọng nàng có thể biến đến ánh sáng mặt trời một số, không chơi được chân thực bằng hữu, liền tại Càn Hư thế giới bên trong giao một số giả thuyết bằng hữu, cho nên mới đem chính mình Càn Hư lệnh bài đưa cho Khương Nhiên. "Lệnh bài này chính là ta đưa tặng cho mưa sáng sớm nha đầu." Dương Vân Phàm nhìn đến chính mình đưa ra ngoài cách này một cách lệnh bài, mỉm cười, sau đó nhìn về phía Khương Nhiên, khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười, nói: "Hiện tại ngươi biết ta thân phận, như vậy ngươi có phải hay không nên gọi ta một tiếng biểu thúc?" Cách này thiếu nữ thoáng cái rơi vào trong trầm mặc, có một ít không tình nguyện. Buổi sáng vẫn là sư đệ đâu, buổi chiều thoáng cái thì biến thành biểu thúc, cái chênh lệch này quá lớn. Trong nội tâm nàng tự nhiên là không tình nguyện. Xuy, đúng lúc này một tiếng cười khẽ từ nơi không xa trong rừng phát ra. Tiếp theo, Dương Vân Phàm nhìn đến một bộ áo trắng uyển như tuyết bay một dạng theo trong rừng bay lên, bóng người lắc lư ở trong hư không lưu hạ mấy đạo tàn ảnh, hướng về bên ngoài bay đi. "Ẩm giả, nguyên lai ngươi thân phận chân thật chính là Thục Sơn kiếm chủ." Dương Vân Phàm có điều, xem ở muội muội phân thượng, bổn tỏa không biết đối địch với ngươi, nghe ta một câu, trở về đi, nơi đây truyền thừa không phải ngươi có thể nhúng chàm. Đồng thời còn có cuồn cuộn tiếng gầm từ phía chân trời bên trong truyền đến. Tiểu Sửu nàng lộ ra bóng dáng bất quá, nàng đến cùng là ai? Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn qua cái kia một bộ áo trắng đi xa, từ đối phương tốc độ cùng đối với năng lượng ba động nắm giữ, hắn có thể đoán được tiểu Sửu gia hỏa này thực lực đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Một bộ linh hồn phân thân đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, nàng đến tột cùng ở chỗ này đợi bao nhiêu năm? Giờ khắc này Dương Vân Phàm rất xác định đối phương cũng không phải lâm thời nảy lòng tham mới phải ngày nữa lan thánh giới tìm vận may, mà chính là trốn ở chỗ này đã vô số năm đợi một chút. Vừa mới nàng tựa hồ nâng lên muội muội mình, chẳng lẽ ta biết tiểu Sửu muội muội? Dương Vân Phàm nhíu mày không hiểu, ngay tại vừa mới một sát na kia nàng nghe đến thanh âm đối phương về sau lại có một loại không hiểu hoảng hốt cảm giác. Hắn vô cùng xác định chính mình nhất định ở nơi nào gặp qua tiểu sửu tối cường thần ý. Hỗn đô thị 185 chương 3696 Nhiên Nhi cùng một chỗ liên thủ đi tiền bối. Vừa mới người kia là bị người ở một bên thăm dò không biết bao lâu. Muốn không phải đối phương chủ động bại lộ bóng người, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng phát hiện không đối phương tồn tại. Cái này khiến Khương Nhiên cảm giác được một tia thất bại. Đồng thời, nàng đối với thần bí nhân này cảm giác được hiếu kỳ. Riêng là nàng vừa mới cố ý nâng lên ẩn giả cái này một cái xưng hô. Tựa hồ là đang chỉ thay trước mắt nàng cái này một vị thuộc sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm lúc này. Nàng cấp thiết nghĩ muốn theo Dương Vân Phàm cái này bên trong biết được đáp án. Rất rõ ràng. Cái này thần bí bạch y nữ tử. Nhận biết Dương Vân Phàm. Mà lại lẫn nhau ở giữa. Cần phải có mâu thuẫn gì. Tiểu sửu. Dương Vân Phàm lẩm bẩm một câu. Giống như tại trầm ngâm. Lại như đang trả lời Khương Nhiên lời nói. Tiểu sửu Khương Nhiên lặp lại một câu. Có một ít nghi ngờ nói. Đây là nàng ngoại hiệu sao? Bất quá. Nàng xem ra tựa hồ không tính xấu xí. Vì sao lại có như thế một cái kỳ quái xưng hào đâu? Dương Vân Phàm không có trả lời Khương Nhiên lời nói. Trong lòng của hắn như cũ đang suy tư. Tiểu sửu trước khi đi. Lưu lại câu nói kia. Nơi đây truyền thừa. Không phải ta có thể nhúng chàm hừ bản thiếu ra. Thì lại không bằng ngươi ý Nhiên Nhi. Thân thể ngươi. Khôi phục thế nào lúc này? Dương Vân Phàm xoay đầu lại. Hỏi thăm Khương Nhiên một câu tình huống thân thể. Hắn đặt quyết tâm. Mặc kệ tiểu sửu đi tới nơi này cách linh hư thế giới tìm cái gì. Hắn cũng nhất định không thể để cho đối phương dễ như trở bàn tay đắc thủ. Rất rõ ràng cái này linh hư thế giới bên trong tồn tại bảo vật đối với tiểu sửu kế hoạch cực kỳ trọng yếu. Nếu là Khương Nhiên thân thể không ngại, như vậy hắn liền muốn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hắn gọi ta Nhiên Nhi thiếu nữ bỗng nhiên nghe đến Dương Vân Phàm xưng hô nàng Nhiên Nhi, không khỏi sững sờ. Loại này thân mật xưng hô. Trước kia đều chỉ có lão sư gừng vũ tình trí tôn mới sẽ sử dụng. Nghe lấy một vị còn không tính quen thuộc nam tử. Như vậy xưng hô chính mình. Luôn cảm thấy có một ít là lạ. Lúc này, nàng dưới khăn che mặt khuôn mặt cũng hơi hơi hiện ra một tia đỏ ửng. Ngay sau đó. Nàng nhớ tới Dương Vân Phàm có thể là chính mình biểu thúc. Cũng coi là trưởng bối a. Liền miễn cưỡng tiếp nhận xưng hô thế này. Giả bộ như vô sự đứng lên. Nói. Nghỉ ngơi một hồi. Hấp thu tiền bối ngươi cho linh thạch. Đã không có gì đáng ngại. Đón đến. Thiếu nữ ngẩng đầu lên. Mang theo một tia dò hỏi. Tiếp đó. Tiền bối có tính toán gì hay không? Soạt soạt soạt soạt ngay tại lúc này. Trên bầu trời có mấy đạo lạ lẫm khí tức bay qua. Những người này tu vi đều tại thần chủ cảnh giới. Bất quá trang phục cách ăn mặc cùng trời lan thánh giới tu sĩ. Hoàn toàn khác biệt. Đều mặc lấy đặc thù hỏa diễm chiến giáp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những tu sĩ này hẳn là linh hư thế giới bên trong thổ dân tu sĩ. Vốn là. Ta chuẩn bị mặt khác một cái kế hoạch. Bất quá, những người này đi vào cải biến ta ý nghĩ. Làm nơi này thổ dân. Bọn họ khẳng định so với chúng ta càng thêm giải linh hư chí tôn lưu lại truyền thừa. Chôn ở nơi nào? Dương Vân Phàm nhìn lên trên bầu trời những cái kia linh hư thế giới tu sĩ trong mắt lóe lên mỉm cười. Nếu là những người này không rõ ràng linh hư chí tôn nơi truyền thừa. Lúc này làm sao lại vội vã như thế lên đường xem bọn hắn bộ dáng. Rõ ràng đối với linh hư chí tôn truyền thừa. Hết sức rõ ràng. Cái này giảm bớt Dương Vân Phàm rất nhiều khí lực. Tiền bối. Ngươi không phải là muốn đi theo những người này đằng sau. Đến cái bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau a chỉ là. Bọn họ hội để cho chúng ta tiếp cận sao? Khương Nhiên nhìn đến Dương Vân Phàm khóe miệng ý cười. Nhất thời liền minh bạch cái gì. Bất quá. Nàng rất lo lắng. Lấy Dương Vân Phàm cái này một bộ linh hồn phân thân thực lực. Chỉ sợ không đủ áp đảo đối phương. Mà thân thể nàng tuy nhiên khôi phục không ít. có thể trong thời gian ngắn muốn lại thi triển ra vạn kiếp tử hoàng diễm, chỉ sợ cũng là không thực tế. Hội có biện pháp? Dương Vân Phàm lại là tự tin cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía hòn đảo bên ngoài bầu trời, thần thức truyền âm nói: Tiểu Hạc, đừng đùa, tranh thủ thời gian xuống tới chuẩn bị bắt đầu làm việc, tuân mệnh. Thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc nghe đến Dương Vân Phàm truyền âm, lập tức không còn đùa hỏa tước chim, buông ra mỏ chim, sau đó hóa thành một đảo màu xanh biếc lưu quang, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Nó rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, xanh mơn mẩn trong mắt tại thiếu nữ trên thân loạn nghiêng mắt nhìn, mang theo một tia bị ổi bộ dáng. Đối Dương Vân Phàm cười hắc hắc nói: Thiếu chủ, lần này tốc độ làm sao nhanh như vậy, một giờ cũng chưa tới thì giải quyết. Đông Dương Vân Phàm nghe đến Tiểu Hạc gia hỏa này đầy đầu sơ e tình ý nghĩ, nhất thời gõ một chút nó đầu, nghiêm lệnh nói: Không được nói vớ nói vẩn, Nhiên Nhi chính là ta cháu họ, ngươi tiểu gia hỏa này tâm tư có thể hay không thuần khiết một số? Cháu họ tiểu nha đầu này là thiếu chủ thân thích, chẳng lẽ thật sự là Tiểu Hạc ta nghĩ quá nhiều? Thanh Đồng Tiên Hạc lệch ra cách đầu nhìn về phía Khương Nhiên, xanh mơn mẩn trong đồng tử tràn ngập nghi hoặc. Nhiên Nhi, ngươi an tâm tĩnh dưỡng, đến đón lấy sự tình không cần ngươi xuất thủ, chờ chúng ta tìm tới tiểu sửu cái kia ra hỏa về sau, ngươi ta sẽ cùng nhau liên thủ đem nàng ngụy trang xé sách xuống tới. Dương Vân Phàm nhìn về phía Khương Nhiên, ánh mắt sáng rực. Lần này hắn xem như cùng tiểu sửu triệt để đòn khiêng phía trên, không đem nàng thân phận chân thật vạch trần, quyết không bỏ qua. Như là bỏ qua lần này cơ hội, lần tiếp theo muốn tìm ra tiểu sửu tung tích nhưng không biết muốn năm nào tháng nào. Mà lại hắn đã bại lộ, ai biết tiểu sửu có thể hay không đem hắn tình báo bán. Tốt, Khương Nhiên sảng khoái đáp ứng. Đối với vị kia danh xưng tiểu sửu nữ Ha Ly Cun người, nàng cũng là hết sức tò mò. Đối rõ ràng là một vị trí tôn cường giả, lại cố ý mai danh ẩn tính ở trên trời lan thánh giới bên trong tiềm tu ngươi không biết bao nhiêu năm, thậm chí đem một bộ linh hồn phân thân muốn tu luyện đến thần vương đại viên mãn cảnh giới. Dạng này người quá nguy hiểm, nếu nàng có thể cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ đem đối phương bộ mặt thật sự để lộ, sau đó lại đem việc này nói cho gừng vũ tình chí tôn, để Bắc Thương học viện sớm làm tốt phòng bị, như vậy nàng cũng coi là vì học viện lập xuống đại công, nhất định sẽ làm cho lão sư lấy nàng làm vinh. Nhiên Nhi, quả nhiên là nữ anh hùng, lần này người ta liên thủ, nếu có thể thất bại tiểu sửu âm mưu, chắc chắn tại Bắc Thương trong học viện lưu lại một bất hủ truyền thuyết. Nhìn thấy Khương Nhiên đáp ứng, Dương Vân Phàm trong lòng càng có thêm phần chắc chắn. Nha đầu này mặt ngoài thực lực tuy nhiên chỉ có thần cảnh đỉnh phong, nhưng làm nàng bộc phát ra thể nội vạn kiếp tử hoàng diễm thời điểm, thực lực hoàn toàn có thể sánh ngang thần vương đỉnh phong cảnh giới. Mà lại vạn kiếp tử hoàng diễm uy lực vô cùng kinh khủng, thì liền chí tôn cường giả đều không dám tùy tiện đụng vào. Chỉ cần cho nàng sáng tạo một cái cơ hội, nàng hoàn toàn có năng lực đối kháng chính diện một vị thần vương đại viên mãn cường giả. Khương Nhiên nghe vậy lại là nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu nói: Tiền bối, ta có thể không muốn trở thành cái gì truyền thuyết, ta chỉ muốn tìm tới linh hư chí tôn lưu lại hỏa diễm tôn văn chữa trị ta trên thân huyết mạch thiếu hụt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 185 chương 3697 tinh không cổ đạo bên trong. Một tòa thánh mộ trở thành truyền nói cái gì? Khương Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng duy nhất muốn làm sự tình thì là có thể lấy bộ mặt thật sự bày ra, không muốn cả ngày mang theo mặt nạ bị những cái kia không rõ chân tướng các học sinh ở sau lưng hô người quái gì. Nàng mới 15-16 tuổi, chính là như hoa như ngọc tuổi tác, bản thân dung mạo lại là thanh tú thoát tục, mỗi ngày bị người hô người quái gì, nàng trong lòng cũng là 10 phần khó chịu. U, V, Quy, Quy, Mơ, hỏa diễm tôn văn cũng rất trọng yếu. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó nhảy lên thanh đồng tiên hạc phía sau lưng. Nói, tóm lại, chúng ta không thể để cho tiểu sửu âm mưu đạt được. Cách này linh hư chí tôn, chính là chúng ta Tử Kim Sơn một mạch đến tôn tiền bối. Hắn lưu lại bảo vật, tự nhiên cũng là chúng ta nói xong. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ một chút thanh đồng tiên hạc nói, tiểu hạc, lên đường đi. Theo phía trước mặt nhóm người kia được rồi. Thiếu chủ, ngươi ngồi vững vàng. Thanh đồng tiên hạc nghe lấy Dương Vân Phàm lại là nhấc lên ăn chí tôn cường giả linh hồn phân thân, lại là nâng lên hỏa diễm tôn văn, biết lần này khẳng định phải làm một món lớn. Nó cũng rất kích động. Xoát sau một khắc, thanh đồng tiên hạc dương cánh, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp xông lên trời. U, vinh, quy, quy, mơ. Không tốt. Nhìn qua Dương Vân Phàm đi xa, Khương Nhiên lại là không cùng phía trên. Lúc này, nàng vừa đứng lên, chỗ sâu trong ấp, cái kia hắc ám linh hồn hạch tâm bên trong, lại là không hiểu hiện ra một tia hỗn loạn truyền thừa ký ức. Bởi vì cái này truyền thừa ký ức quá mức tối nghĩa, nổi lên thời điểm, làm đến nàng đầu tựa như là kim đâm một dạng, biến đến căng đau không gì sánh được. Đáng giận hết lần này tới lần khác, cái này thời điểm lại phát bệnh. Khương Nhiên hai lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi. Nàng ngốc đứng ở tại chỗ, nhất động cũng không động đậy. Trên thực tế, nàng từ nhỏ đã có lấy tật xấu này. Chỉ cần nghe đến một số đặc thù chữ, hoặc là đi vào một số đặc thù hoàn cảnh bên trong, sâu trong linh hồn liền sẽ toát ra một số đặc thù truyền thừa ký ức. Cũng là bởi vì những truyền thừa khác trí nhớ, nàng tu luyện tốc độ mới có thể nhanh hơn người khác phía trên rất nhiều. Cũng là dựa vào những truyền thừa khác trí nhớ, nàng mới có thể nắm giữ Tử Kim Sơn một mạch bên trong chỉ có chút ít không có mấy chí tôn cường giả mới có thể nắm giữ vạn kiếp tử hoàng diễm. Bất quá, những ký ức này hiện hiện thời điểm, linh hồn nàng hồi sinh ra một loại lột ra một dạng nhói nhói cảm giác. Ngay tại lúc này, nàng cơ hồ cái gì cũng làm không u. Vinh, quy, quy, mơ. Đột nhiên, cái kia một luồng truyền thừa ký ức vỡ vụn ra, hóa thành một chút linh quang, chiếu xuống Khương Nhiên linh hồn hạch tâm bên trong. Tiểu sửu tin tức. Khương Nhiên khẽ trao mày, nàng sâu trong linh hồn nổi lên truyền thừa ký ức, lại là liên quan tới tiểu sửu. Ma Vân nhai một chương thân phận thần bí phù bài tiểu sửu, chính là nào đó một chương thân phận phù bài phía trên đồ án linh vân chỗ có thân phận lệnh bài. Đều là độc nhất vô nhị tồn tại, không cách nào mô phỏng, không cách nào hủy diệt, cùng chế tạo hồng mông kim bằng chất liệu giống như đúc. Bằng vào cách này một chương thân phận phù bài, có thể mở ra tinh không cổ đảo bên trong một chỗ viễn cổ thánh mộ. Cách này một tòa viễn cổ thánh mộ tọa độ là răng rắc. Ngay tại Khương Nhiên sắp biết được tiểu sửu thân phận cùng sau lưng nàng đại biểu những vật kia lúc, đột nhiên nàng trong linh hồn xuất hiện một đạo chói mắt không gì sánh được quang hoa, trực tiếp xóa đi nàng bộ phận trí nhớ. Hoắc uống trong linh hồn trí nhớ bị cưỡng ép xóa đi, làm đến Khương Nhiên rên lên một tiếng, trước mắt bỗng nhiên tối đen, dưới chân nhìn không được lùi lại mấy bước, kém một chút bất tỉnh đi. Qua rất lâu, Khương Nhiên linh hồn hạt tâm mới ổn định lại, trước mắt màu đen cũng giống như là thủy triều thối lui, khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, nàng vừa mới được đến cái kia một phần truyền thừa ký ức cũng xuất hiện rõ ràng thiếu thốn. Tựa hồ là lần đầu tiên xuất hiện cái này dù gì tình huống, Khương Nhiên trong đôi mắt xuất hiện thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Nàng ánh mắt lấp lóe, ngữ khí lẩm bẩm nói, trí nhớ bị cưỡng ép xóa đi là bởi vì thực lực của ta quá yếu, không cách nào gánh chịu cái này một phần tin tức. Sao vẫn là cái này một phần tin tức bị thiên đạo pháp tắc hạn chế, không cho phép truyền ra vô luận loại nào tình huống. Tựa hồ cũng tại cho thấy tiểu sửu thân phận quá mức bất phàm. Nương tựa theo tiểu sửu thân phận phù bài, vậy mà có thể tiến vào một chỗ hồng hoang thời đại lưu lại viễn cổ thánh mộ từ xưa đến nay. Có không ít vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, danh xưng chân nhân, tiên tôn, lưu lại vô số truyền thuyết. Cũng có một chút thần bí bất hủ cảnh giới cường giả, danh xưng đạo quân, sáng tạo từng cái thánh địa, lưu lại đại đạo mấy sợi truyền thừa. Thánh mộ thánh nhân chi mộ thế mà, từ xưa đến nay, ai dám danh xưng thánh nhân Tử Kim Sơn một mạch thư tịch bên trong ghi lại từ xưa đến nay vô số cường giả sự tích. Có thể từ đầu tới đuôi đối với một cái tên người số mang theo thánh nhân xưng hô người kia, chính là vô tận thâm uyên bên trong cái kia một chỗ nguyên thủy ngọc hư cung phế tích chủ nhân, nguyên thủy thánh nhân nguyên. Bắt đầu. Hai chữ này, vô luận cách nào đều đại biểu cho hết thảy bắt đầu ý tứ. Giáo hóa thiên hạ, truyền đạo thiên hạ, lưu lại vô số truyền thừa bất hủ, mới có tư cách được xưng là thánh nhân. Trừ vô tận thâm uyên bên trong nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài, tại tinh không cổ đảo bên trong cũng có một tòa viễn cổ thánh nhân chi mộ như vậy. Cái này một vị thánh nhân là ai đây hết thảy đã vượt qua Khương Nhiên nhận biết. Nàng cảm giác được thật sâu hiếu kỳ đối với vũ trụ mỹ lệ cùng thần bí tràn ngập thăm dò dục vọng. Đợi một chút, đột nhiên Khương Nhiên lại nghĩ tới mặt khác một cái sự tình. Đã tiểu sửu thân phận phù bài có thể mở ra cái kia một tòa thánh mộ. Như vậy, ẩm giả đâu Dương Vân Phàm tiền bối, hắn hẳn là cũng nắm giữ một chương tương tự thân phận phù bài. A, sau một khắc, Khương Nhiên trong lòng liền đối với tại Dương Vân Phàm thân phận sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng bên trên bầu trời, ngay tại cấp tốc đi xa cố ánh sáng màu xanh đậm, trong mắt lần thứ nhất lói lên một loại nào đó kỳ lạ ánh mắt sùng bái. Chí tôn cường giả thế giới tựa hồ cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống. Dạng này sinh hoạt so với trong học viện sinh hoạt muốn có ý tứ nhiều, cũng càng thêm ầm ầm sóng dậy. Dương Vân Phàm chỗ tại cái kia thế giới thần bí hấp dẫn lấy thiếu nữ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi bắt đầu có một ít chán ghét trong học viện vụn vặt mà không thú vị sinh hoạt. Đối với những ngày kia thiên đuổi theo nàng hô người quái gì các bạn học, cũng bắt đầu cảm thấy đối phương ấu trí cùng nhàm chán. Nhiên nhi ngươi không sao chứ? Lúc này, một đạo mối văn đồng dạng thần thức truyền âm tiến vào Khương Nhiên trong lỗ tai, mang theo một vẻ lo âu cùng nghi hoặc. Dương Vân Phàm đều bay ra ngoài mấy trăm dặm, phát hiện sau lưng giống tuyết, Khương Nhiên nha đầu kia vậy mà không có theo tới. Hắn không khỏi thần thức quét qua, phát hiện Khương Nhiên còn ngốc tại chỗ, liền rất là lo lắng nàng trạng thái. Dù sao, nàng lấy thần cảnh tu vi cưỡng ép thôi phát ra vạn kiếp tử hoàng diễm, sợ rằng sẽ muốn cái gì hậu di chứng. Tiểu cô nương miệng phía trên nói không có việc gì, nói không chừng chỉ là cậy mạnh mà thôi, không muốn ở trước mặt mình mất mặt. Soát, Khương Nhiên ngăn chặn trong lòng khó phân phức tạp ý nghĩ, điều khiển hỏa tước chim đuổi kịp Dương Vân Phàm. Trong nội tâm nàng liền đã làm tốt quyết định, chờ đến linh hư chí tôn tôn văn về sau, liền nếm thử đi đột phá thần chủ cảnh giới. Đến thời điểm tranh thủ đoạt được Bắc Thương học viện một cái danh ngạch, leo lên Tử Kim Sơn, đi gặp mặt tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ. Nếu có thể được đến nguyên tổ ưu ái, thu hoạch được một thuần nguyên phượng hoàng máu, như vậy nàng liền có thể mau chóng bước vào chí tôn cảnh giới tối cường. Thần y hỗn đô thị 185 chương 3698 kiếm. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Dương Vân Phàm tại giữa không trung chờ đợi vài phút, Khương Nhiên mới đuổi theo. Nhiên nhi, vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, Dương Vân Phàm lái thanh đồng tiên hạ đi vào Khương Nhiên bên cạnh, một mặt lo lắng quan tâm nói: "Ta không sao, tạ tạ tiền bối quan tâm." Khương Nhiên tùy ý nói một câu. Bất quá nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia thật thành ánh mắt, nàng liền nhỏ giọng bổ sung một câu, giải thích nói: "Mấy ngày nay không biết vì sao, ta huyết mạch thiếu hụt triệu chứng bạo phát càng ngày càng nhiều lần." Huyết mạch thiếu hụt? Dương Vân Phàm nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Bất quá, đối với tình huống này, Dương Vân Phàm cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn chỉ có thể trấn an nói: "Nhiên nhi, nếu là ngươi thân thể không thoải mái thì không nên miễn cưỡng. Ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ta một người cũng có thể đối phó tiểu sửu." Dương Vân Phàm tuy nhiên rất muốn mượn trợ Khương Nhiên thể nội thần bí lực lượng, có thể Khương Nhiên thân thể hắn thấy cũng rất trọng yếu. Hắn có thể không nguyện ý bởi vì chính mình cùng tiểu sửu tư nhân ăn oán, để Khương Nhiên tên thiên tài này thiếu nữ hủy đi tiền đồ. Nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, Khương Nhiên trong lòng không khỏi dâng lên một trận ấm áp. Dương tiền bối thật sự là một cái không tệ người. Bất quá, nàng lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, cố ý lộ ra không thèm quan tâm, nói: "Tiền bối yên tâm đi, ta không có việc gì, đây là bệnh cũ. Dựa theo thường ngày tình huống, hôm nay hẳn là sẽ không lại phát làm. Tiền bối, không cần quá lo lắng. Như thân thể không thoải mái, nhớ đến trước tiên nói cho ta biết." Nhìn thấy thiếu nữ như thế bướng bỉnh, Dương Vân Phàm liền không nói thêm gì nữa. Bất quá, trong lòng của hắn đã làm ra một cái quyết định. Nếu là lần này không chiếm được linh hư chí tôn lưu lại hỏa diễm tôn văn, liền mang theo Khương Nhiên đi một chuyến thần tiêu cung, cầu thiên trần đạo nhân xuất thủ một lần, giúp đỡ chữa trị Khương Nhiên trên thân huyết mạch thiếu hụt. Đứa nhỏ này huyết mạch mười phần bất phàm, cho dù là có rõ ràng thiếu hụt yêu nguyên cường đại như thế, nếu là đem nàng huyết mạch thiếu hụt triệu chứng chữa trị, để cho nàng có thể phát huy ra thể nội tất cả năng lượng, chỉ sợ không lâu sau đó nàng thì sẽ trở thành Tử Kim Sơn một mạch, một đời mới nhân vật lãnh tụ. Xoát xoát một đầu thanh đồng tiên hạc, một đầu hỏa diễm tước điểu, kề vai sát cánh, ở trong hư không xẹt qua hai đạo quang mang. Tìm tới không lâu sau đó, Dương Vân Phàm cái kia cường đại linh hồn chi lực cảm ứng được phía trước hơn nhìn dặm chi bên ngoài một chỗ tràn ngập màu xám mù mịt không gian, bên trong có nồng đậm không gì sánh được hỏa diễm linh khí đang chấn động. Cái kia một chỗ không gian hỏa diễm linh khí bốc hơi nồng đậm, hình thành màu sắc rực rỡ yên hà, thật xa liền có thể nhìn đến. Phải biết, nơi này chính là mênh mông vùng biển, như thế nồng đậm hỏa diễm linh khí, xem xét thì không giống bình thường, vô cùng có khả năng cùng linh hư chí tôn có quan hệ. Tiền bối, phía trước cái kia một mảnh hòn đảo bên trong lớn nhất cái kia một tòa màu đỏ thắm hòn đảo, nó chỗ phát ra khí tức cùng linh hư trong cổ tháp khí tức giống như đúc, chúng ta là không phải tìm tới chỗ cùng lúc đó. Khương Nhiên cũng cảm giác được khí tức quen thuộc, dưới khăn che mặt khuôn mặt nhỏ lộ ra đỏ bừng, thập phần hưng phấn. U, V, Quy, Quy, Mơ, hẳn là nơi này. Chúng ta đi xuống, có điều chúng ta phải cẩn thận một chút. Tại hòn đảo chung quanh ẩn giấu không ít lạ lẫm mà khí tức cường đại, có không ít người cùng chúng ta một dạng, đều tại đánh cách này một cách linh hư chí tôn chủ ý. Dương Vân Phàm một bên bàn giao Khương Nhiên, một bên chủ ý lấy hoàn cảnh chung quanh. Cùng lúc đó, hắn tâm thần liên tiếp đến bản tôn chỗ cái kia một mảnh thế giới cát vàng, bắt đầu cùng Long Uyên thần kiếm sinh ra câu thông. Đầy trời cát vàng cái kia một chỗ thế giới, Dương Vân Phàm bản tôn ngồi ngay ngắn ở một chỗ hắn dùng đại địa nguyên tố miêu tả mà thành phía trên cung điện, đang nghiên cứu Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết. Lúc này hắn cảm ứng được Bồ Đề Thần Diệp phân thân tình huống. Hưu, hắn nhẹ nhàng hé miệng. Ngang sau một khắc, nương theo lấy một trận cao vút không gì sánh được tiếng long ngâm, một vệt trong vắt thanh quang từ trong miệng hắn phun ra mà ra, xẹt qua chân trời. Trong hư không biến ảo thành một đầu thanh long hư ảnh. Đây là Long Uyên thần kiếm kiếm hồn. Đi qua Dương Vân Phàm không ngừng thai nghén, riêng là lấy nửa vĩnh hằng chi lệ tẩy lễ về sau, nó triệt để khôi phục chính mình diện mục thật sự. Nguyên bản cái này nửa vĩnh hằng chi lệ, Dương Vân Phàm là chuẩn bị dùng đến diễn hóa hư thiên thế giới. Bất quá hư thiên thế giới diễn hóa không nhất thời vội vã, mà lại dù là không diễn hóa cũng sẽ không ảnh hưởng hắn thực lực. ngược lại là Long Uyên thần kiếm. Theo hắn năm đó lập xuống chiến công hiển hách, một mực có tàn khuyết, để Dương Vân Phàm trong lòng băn khoăn. Sau đó hắn dùng nửa vĩnh hằng chi lệ dung hợp vào Long Uyên thần kiếm kiếm hồn bên trong. Ô, cái này Long Uyên thần kiếm chính là năm đó thời cổ kiếm thần cất giữ thất chuôi danh kiếm một trong. Lai lịch tự nhiên không giống bình thường. Lúc này thanh Long kiếm hồn xuất hiện ở trong hư không. Nó vừa xuất hiện, đất trời bốn phía liền đột nhiên tối tăm xuống đến. Có một hồi trận u vân trên bầu trời chiếm cứ, còn có một chút lôi đình tại trong mây đen bắt đầu lấp lóe. Thần Long hô mưa gọi gió, chính là một loại thiên phú thần thông, đến mức những cái kia lưu động lôi đình chỉ là một loại đặc thù khí tượng trạng thái, cũng không có hỗn độn thần lôi như vậy khí tức khủng bố. Chủ nhân, ngài kêu gọi ta thanh Long kiếm hồn tu lớn lên mà mạnh mẽ bóng người ở trong hư không chậm rãi xoay quanh mà lên. Nó hai đầu long râu trong gió phiêu đãng, lộ ra thần uy lẫm liệt. Lúc này nó cúi đầu xuống, một đôi tính mịt đồng tử nhìn lấy Dương Vân Phàm, lộ ra một chút cung kính. Ông thanh nói, còn chưa chúc mừng chủ nhân bước vào chí tôn cảnh giới, thắng được Thục Sơn kiếm chủ tôn hiệu. Cái này một luồng kiếm hồn nguyên bản nói chuyện còn rất khó khăn, bất quá lúc này nó đã triệt để khôi phục trí tuệ, cũng cùng phổ thông sinh mệnh không có khác nhau, mà lại nó truyền thừa ký ức cũng chậm chậm khôi phục, nắm giữ một loại đặc thù Long Uyên hô hấp thuật. Cái môn này hô hấp thuật dị thường quý giá, tựa hồ là long tộc đoán thể chi pháp. Long tộc tu sĩ chỗ lấy thể phách vượt qua đồng dạng tộc quần, cũng là bởi vì bọn họ từ nhỏ tu luyện những thứ này bản tộc hô hấp thuật, có thể cho huyết mạch cộng minh, gân cốt cường đại, khu trừ trong thân thể tạp chất. Long Uyên thần kiếm, ngươi chính là thủy thuộc tính thần kiếm, mà ta bản tôn tu luyện địa hỏa pháp tắc, về sau chỉ sợ cũng rất khó dung hợp thủy nguyên pháp tắc, dùng đến ngươi cơ hội ít càng thêm ít. Dương Vân Phàm vươn tay nhẹ nhàng sờ lấy thanh Long kiếm hồn đầu, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu ưu thương. Phiên thiên ấm, Long Uyên thần kiếm, chính là hắn bước vào thần chủ cảnh giới về sau hai đại dở trò. Có điều hắn bước vào chí tôn cảnh giới về sau, huyết mạch thuộc tính cùng Long Uyên thần kiếm không hợp, về sau chỉ sợ rất khó dùng đến Long Uyên thần kiếm. Chủ nhân, ngài chẳng lẽ muốn vứt bỏ ta, vẫn là muốn đem ta giao dịch ra ngoài? Nghe nói như thế, Long Uyên thần kiếm không hiểu ong ong ong đua tiếng lên, tâm tình hết sức kích động. Thần kiếm có linh, tựa như là người một dạng có tình cảm. Nhận định một người chủ nhân về sau sẽ rất ít phản nghịch. Nếu là chủ nhân cưỡng ép muốn đưa nó giao dịch ra ngoài, một số tính cách cương liệt thần kiếm, nói không chừng thà rằng từ đoạn kiếm thân thể, cũng không luồn cúi. Kiếm thà bị gãy chứ không chịu cong, trời sinh bản tính đã là như thế. Tối cường thần ý hỗn đô thị 185 chương 3699. Không theo thói quen đến Long Uyên, không nên suy nghĩ bậy bạ. Dương Vân Phàm nhìn thấy Long Uyên thần kiếm cái kia một bộ thương tâm vừa thương xót phẫn bộ dáng, nhìn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó trấn an nói, ngươi đi theo ta nhiều năm, lập xuống vô số công lao, ta như thế nào tùy tiện đưa ngươi giao dịch ra ngoài Long Uyên thần kiếm? Dù là Dương Vân Phàm chính mình không dùng được, hắn cũng có thể lưu tại Thục Sơn kiếm cung, tựa như là phụ thân hắn Vân Trung Quân đối đãi cái kia một thanh thần bí Trảm Long kiếm một dạng, không tiếc hao phí cử đại lực khí vì kiến tạo một cái kiếm trì, lại tại phủ cận trong đất phát hỏa ra to lớn trận pháp, chuyên môn trợ giúp Trảm Long kiếm thổ nạp hấp thu bốn phía linh khí, từ đó phát sinh thuế biến. Lấy cái kia loại phương thức thai nghén bồi dưỡng, Trảm Long kiếm chắc là có thể hóa thành một vị sinh mệnh đặc thù cường giả. Dương Vân Phàm biết Diệp Khinh Tuyết tại kiếm trì phổ cận tu luyện, chưa chắc không phải muốn thu phục Trảm Long kiếm. Bất quá, việc này hắn cũng vui vẻ gặp thành. Chủ nhân, ngài đã không giao dịch ta ra ngoài, như vậy vừa mới những lời kia là có ý gì? Thanh Long kiếm hồn có một ít không hiểu rõ. Dương Vân Phàm mới vừa rồi còn nói mình đối với hắn vô dụng, lúc này lại cho mình hứa hẹn Long Uyên. Ta cũng không gạt ngươi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: đoạn thời gian trước, ta lấy bồ đề thần thụ một mảnh thần diệp vì huyết mạch căn cơ, tu luyện một bộ linh hồn phân thân. Ai biết cái kia một bộ linh hồn phân thân, vậy mà giác tỉnh ra một tia thái cổ thanh long huyết mạch. Thái cổ thanh long huyết mạch Long Uyên thần kiếm nghe nói như thế, nhất thời đôi mắt sáng lên, thân thể cũng không nhịn được dâng trào một chút. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm thúc giục nói: chủ nhân, ngài nói thế nhưng là thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, nói: lúc này ta cái kia một bộ linh hồn phân thân gặp phải một chút phiền toái, bên người không có phù hợp binh khí, ngươi bây giờ đã triệt để khôi phục, liền đi linh tư thế giới giúp ta cái kia linh hồn phân thân một chút sức lực. Ngang Long Uyên thần kiếm ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, hưng phấn không gì sánh được. Thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch, tự nhiên là tu luyện thủy nguyên pháp tắc vô thượng thiên kiêu, hơn nữa lại là chủ nhân linh hồn phân thân, quả thực quá tuyệt. Nó yên lặng nhiều năm, hôm nay rốt cuộc nghênh đón quật khởi hy vọng Long Uyên. Mau tới. Đúng lúc này, Thanh Long kiếm hồn cảm ứng được một luồng rất nhỏ linh hồn truyền âm, đến từ một chỗ xa xôi hư thiên thế giới. Đây là chủ nhân linh hồn phân thân đang kêu gọi ta. Thanh Long kiếm hồn sững sờ một chút, sau đó nó chỉ cảm thấy cái này một cỗ khí tức phá lệ thân thiết. Loại kia long tộc đặc thù linh hồn khí tức ba động, để nó cảm giác được chính mình thân kiếm đều muốn run rẩy lên. Làm một thanh thần kiếm, nó bẩm sinh số mệnh, dường như liền nên đeo tại Dương Vân Phàm cái này một bộ linh hồn phân thân bên hông. Đi thôi. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm bản tôn trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn chỉ cách đó không xa một cái không gian vòng xoáy, nói: theo cái không gian này chi môn ra ngoài, sau đó một mực hướng đông bắc phương hướng phi hành hơn vạn dặm, ngươi hội cảm ứng được một cái không gian thông đạo. Tiến nhập không gian thông đạo, ta linh hồn phân thân ngay tại cái kia hư thiên trong thế giới Ngô. Long Uyên thần kiếm theo Dương Vân Phàm chỉ điểm, rất nhỏ cảm ứng một chút, sau đó toàn thân liền phát ra một trận như nước trong vắt thanh quang. Thủy nguyên chi lực bắt đầu sôi trào lên. Xoát, thủy nguyên chi lực ba động đến cực hạn. Sau một khắc, Long Uyên thần kiếm thu liếm thần quang, hóa thành một đạo tê sắc vô cùng kiếm mang, trực tiếp xông lên trời. Linh hư thế giới, Dương Vân Phàm giữ chặt thanh đồng tiên hạc, không lại tiếp tục tiến lên một bước. Lại hướng phía trước, bọn họ thì sẽ tiến vào ngọn lửa kia yên hà bao phủ không gian. Tại bên trong không gian này, Dương Vân Phàm đã cảm giác được sát cơ. Chỉ cần bọn họ dám vào nhập một bước, thì sẽ tao ngộ vô tận đà kích. Tiền bối, vì cái gì ngừng bước không tiến, có phải hay không phía trước có cái gì mai phục? Khương Nhiên linh hồn chi lực không có cường đại như vậy, riêng là tại ngọn lửa này linh khí nồng đậm đến vặn vẹo không gian địa phương, nàng thực lực căn bản phát giác không ra tiềm ẩn nguy hiểm. Bất quá nàng người rất thông minh, nhìn đến Dương Vân Phàm dừng lại, liền lập tức hoài nghi phía trước khẳng định có nguy hiểm gì. Một số tôm tép nhãi nhép ngươi không cần quan tâm. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, chắp hai tay sau lưng đứng ở thanh đồng tiên hạc trên bờ vai. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, ngước nhìn hư không, lẩm bẩm nói: ta đang chờ ta kiếm, chờ ngươi kiếm. Nghe đến cái này không hiểu trang bức lời nói, thiếu nữ dưới khăn che mặt xinh đẹp dung nhan không hiểu ngốc trệ một chút. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Dương Vân Phàm nói như vậy tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Hắn bước vào chí tôn cảnh giới, lấy Thục Sơn kiếm chủ vi tôn số, mà Thục Sơn kiếm cung đã từng là Ngân Hà tinh vực phi thường nổi danh kiếm đạo thánh địa. Chỉ là chỗ này thánh địa tại nó đời trước chủ nhân Thuần Dương tiên tôn biến mất về sau, tự nhiên bị phong ấn. Thẳng đến mấy năm trước, mới một lần nữa khôi phục. Bây giờ, bởi vì Dương Vân Phàm tôn hiệu, Thục Sơn Kiếm Cung một lần nữa thanh danh vang dội, trở thành Ngân Hà Tinh Vực lại một chỗ thánh địa. Thục Sơn Kiếm Chủ làm Ngân Hà Tinh Vực tuyệt đại kiếm tiên, há có thể không có thần kiếm binh khí nơi tay, muốn đến là Dương tiền bối đến vội vàng, không có mang phù hợp binh khí. Một đường lên, Khương Nhiên cũng không có thấy Dương Vân Phàm mang theo cái gì thần kiếm. Nàng suy đoán, Dương Vân Phàm đoán chừng là cũng không nghĩ tới chuyến này còn cần chính hắn tự mình động thủ. U Vinh Quy Quy Mơ, đánh như thế nào lên? Đúng lúc này, Dương Vân Phàm lại là tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tại ngọn lửa này yên hà bên trong, vậy mà phát ra một trận hung mãnh năng lượng dung chuyển. Mà lại cách này ba động năng lượng bậc thang độ, tuyệt đối là vượt qua thần vương cường giả toàn lực nhất kích trình độ. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta đều không có đi vào đâu, bọn họ bên này, chính mình người ngược lại là trước đánh lên suy suy suy. Dương Vân Phàm trên không trung ngừng dừng một chút, bên trong năng lượng ba động chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Trừ yên hà bốc hơi bên ngoài, hắn còn chứng kiến từng trận xương trắng nổ tung, đồng thời còn có kỳ quái, giống như là nước tưới vào hỏa diễm phía trên tiếng xèo xèo âm. Không đúng, thanh âm này cùng tràng cảnh giống như là nước hỏa nguyên tố va chạm tạo thành. Chẳng lẽ tiểu Sửu cùng người đánh lên trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, cái này linh hư thế giới thổ dân tu sĩ đại bộ phận đều là tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Dù sao, bọn họ huyết mạch đều là đến từ linh hư chí tôn. Ở cái này linh hư thế giới, tu luyện thủy nguyên pháp tắc lời nói, rất khó tu luyện đến thần chủ cảnh giới, mà theo trời lan thánh giới đi vào cái thế giới này tu sĩ bên trong, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, tựa hồ cũng liền cái này thần bí tiểu Sửu, chính là tu luyện thủy nguyên pháp tắc. Muốn thật là như vậy, nhưng là có ý tứ, nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trên mặt hiện ra một tia xem náo nhiệt tâm tình. Sau đó đối với một bên thiếu nữ nói, Nhiên Nhi, đi, chúng ta vào xem náo nhiệt. Ác Khương Nhiên hơi sững sờ, không biết Dương Vân Phàm lại phát hiện cái gì. Không phải mới vừa còn nói muốn ở chỗ này chờ mình kiếm sao, làm sao thoáng cái thì đổi chủ ý? Ai, Dương tiền bối, làm sao không theo thói quen ra bài? Bất quá, Dương Vân Phàm đã bay vào đi, Khương Nhiên cũng không tiện một người lưu tại nguyên chỗ, bất đắc dĩ thở dài phía dưới, liền cũng theo bay vào đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 185 chương 3700 Huyền Triệt Hàn Băng người đến dừng bước. Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên vừa bay vào đi, liền có hai vị thần chủ cảnh giới tu sĩ từ một bên bay ra ngoài, tay cầm thần binh pháp bảo, ngăn lại hai người đường đi. Hai vị, ngăn lại chúng ta, có gì muốn làm? Dương Vân Phàm nhìn lấy phía trước hai người, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hai người này hầu như đều là thần chủ sơ giai tu sĩ, lưu tại phía ngoài nhất, đoán chừng chỉ là phòng ngừa một số người đi vào, ảnh hưởng bọn họ cách này một hàng trong đội ngũ cường giả chân chính chiếm lấy linh hư chí tôn truyền thừa. Lại là hai cái thần cảnh tu vi tiểu dược, hai người này vốn cho rằng là lại tới tổ một mạnh đại đối đầu, chờ bọn hắn bay tới về sau mới phát hiện chính là hai 15-16 tuổi, thực lực mới là thần cảnh đỉnh phong tiểu dược. Trên mặt bọn họ nhất thời lộ ra một tia cổ quái, bên trong một người lạnh hừ một tiếng, ngữ khí cứng rắn nói, hai tên tiểu dược, đường này không thông, không muốn chết lời nói thì mau cút soát. Dương Vân Phàm lại là không để ý đến hai người này, trực tiếp lôi kéo Khương Nhiên rơi đến phía dưới trên hòn đảo đi. Chỗ này yên hà khu vực ở vào một chỗ cự lớn hòn đảo trên không, đảo này toàn thân màu đỏ thắm, tựa như là như hỏa diễm, cùng hắn phổ thông hòn đảo không hợp nhau. Cho dù là cái người mù đều đó có thể thấy được đảo này không giống bình thường. U Vinh Quy Quy Mơ vừa rơi xuống đến, Dương Vân Phàm liền kinh ngạc nhìn đến. Hòn đảo trong góc một ngọn núi lửa. Nửa cái lỗ hồng còn tại phun ra khói lửa. Mà mặt khác nửa bên lại là đã bị thật dày tầng băng bao trùm mà lại. Cái kia tầng băng phá lệ kỳ lạ. Không là đơn thuần trắng như tuyết. Mà chính là bày biện ra một loại kỳ dị màu băng lam. Huyền Triệt Hàn Băng Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, trên mặt xuất hiện một tia suy tư tâm tình. Huyền Triệt Hàn Băng chính là một loại tu luyện độ khó khăn cực cao băng tuyết thuộc tính bí thuật. Càng là đối với huyết mạch cùng linh hồn chi lực yêu cầu phi thường cao. Trong vũ trụ, đồng dạng băng tuyết gặp phải hỏa diễm đều sẽ từ từ hóa tan. Có thể cách này một loại Huyền Triệt Hàn Băng lại là mười phần dược dị. Nó vậy mà có thể nương tựa theo thủ đoạn đặc thù. Tại băng tuyết bên trong, phong ấm hỏa diễm hơn vạn năm thậm chí. Dương Vân Phàm còn tại Thần Tiêu Cung một môn trong điển tịch thấy qua. Có người đã từng bằng vào đặc thù kỹ xảo. Tại loại này Huyền Triệt Hàn Băng bên trong, dựng dục ra một loại hiếm thấy tiên thiên thần diễm. Tên là Huyền Triệt Băng Diễm. Băng tuyết bên trong dựng dục ra tiên thiên thần diễm loại này dược gì tràng diện. Người bình thường đừng nói là nhìn đến. Liền muốn đoán chừng cũng không nghĩ đến tiểu sở muốn làm gì lúc này. Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời phía trên. Hắn nhìn đến hỏa diễm yên hà bên trong. Một đạo tư thái thước tha thân ảnh màu trắng. Trong hư không không ngừng lấp lóe. Lưu lại từng đạo huyễn ảnh. Đồng thời, nàng bóng người những nơi đi qua, liền có từng sợi thần bí lam sắc quang điểm rơi xuống. Xuy xuy xuy. Cái này lam sắc quang điểm, hẳn là một loại nào đó ấm phù. Nó rơi xuống địa phương. Trong nháy mắt liền có vô số hơi nước phát ra. Đồng thời hình thành màu băng lam Huyền Triệt Hàn Băng. Bao trùm lên hòn đảo mặt ngoài. Hòn đảo này, vốn là một ngọn núi lửa hòn đảo. Xích màu đỏ nham thạch. Cũng là bởi vì phủ cận hỏa diễm khí tức quá nồng nặc. Giống như là vừa toàn bộ hòn đảo đặt ở trên lửa thiêu đốt một dạng. Dần xà. Trên hòn đảo núi đá bị nung khô. Cùng một số kim loại phát sinh biến dị. Mới hình thành kỳ lạ như vậy bộ dáng. Lúc này, hỏa diễm khí tức cùng hàn băng khí tức. Không ngừng tại giữa không trung va chạm. Sinh ra từng sợi vũ khí. Làm đến cách này một hòn đảo trên không càng phát ra mông lung, tầm mắt bị cực lớn trở ngại. Hai tên tiểu dược ai cho phép các ngươi tiến vào trong đảo? Dương Vân Phàm còn đang quan sát tiểu sửu phi hành lộ tuyến. Hắn luôn cảm thấy tiểu sửu là cố ý mà làm, hiển nhiên là muốn đem thứ gì dẫn ra ngoài. Bất quá đúng lúc này, vừa mới cản bọn họ lại đường đi hai vị thần chủ cường giả bay xuống. Hai người này hung dữ đứng tại Dương Vân Phàm trước mặt. Ánh mắt mang theo xem kỹ nói. Tiểu Dược. Ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn cái này đảo. Cũng là các ngươi đến địa phương sao không đi nữa. Cũng chớ có trách chúng ta không khách khí. Hai người tuy nhiên gọi rất hung. Có thể thủy chung đều không có ra tay với Dương Vân Phàm. Hiển nhiên cũng là đang hoài nghi sau lưng. Có cái gì cao nhân chỗ dựa. Các ngươi có thể làm sao không khách khí? Dương Vân Phàm ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn chằm chằm cái kia một bộ áo trắng đồng tính. Không nhìn thẳng hai người. Trên mặt lộ ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Tiểu Dược. Ngươi quá phách lối. Hôm nay ta liền thay đại nhân nhà ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Hai vị này thần chủ tu sĩ. Không dám tùy tiện đánh giết Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên. Bởi vì bọn hắn thực lực tuy nhiên không tính quá mạnh. Có thể nhãn lực lại cũng tạm được. Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên. Mới 15-16 tuổi bộ dáng, thì đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Có thể gặp bọn họ hoặc là có rất mạnh gia tộc bối cảnh. Hoặc là có một vị khiến người ta kính nể đáng sợ lão sư. Không phải vậy, bọn họ không có khả năng tại cái tuổi này tu luyện tới trình độ như vậy. Cho nên bọn họ miệng phía trên gọi lại hung. Có thể cũng không dám thật đối hai người hạ tử thủ. Tiểu Hạc nhìn lấy hai người áp sát tới. Dương Vân Phàm khẽ trao mày. Đối một bên Thanh Đồng Tiên Hạc phân phó nói. Động thủ nhanh nhẹn một chút. Đem bọn hắn kích choáng là được. Khác giết bọn hắn. thiếu chủ. Tiểu hạc minh bạch thanh đồng tiên hạc nghe vậy, xanh mơn mẩn đôi mắt nâng lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ. Rất lâu không có đồng thủ, hai cái thần chủ sơ giai tu sĩ, coi như cho tiểu hạc ta giãn gân cốt, miễn cho thân thể gì xét. Một bên nói thanh đồng tiên hạc một bên dương cánh tựa như là dối người một dạng. Cùng lúc đó, thân thể nó phát ra vụt vụt vụt tiếng kim loại va chạm. Có từng mai màu xanh biếc thanh đồng cánh lông vũ rụng xuống. Những thứ này cánh lông vũ tựa như là từng chuôi lợi kiếm tản mát ra dày đặc quang mang. Xoát xoát xoát vô số cánh lông vũ run run, hóa thành tiểu kiếm, vừa đi vừa về trôi nổi. Những thứ này cánh lông vũ mười phần sắc bén, xẹt qua hư không thời điểm, tản mát ra rất nhỏ mà chói mắt kiếm mang. Cắt nát vùng không gian này, làm đến vùng không gian này xuất hiện rất nhỏ không gì sánh được vết nứt. Có từng sợi màu xám hỗn độn chi lực tràn ngập ra. Bất quá một hồi, lấy thanh đồng tiên hạt làm trung ương, vài trăm mét bên trong, tầm mắt đều biến đến mười phần mơ hồ. Có từng đoàn màu trắng ánh sáng đang run rẩy, cho người ta một loại vân sơn sương mù lượn quanh cảnh tượng kỳ dị. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là vân văn kiếm kinh kiếm ý sao? Dương Vân Phàm phát giác được đây hết thảy, không khỏi hơi hơi ré mắt, kinh ngạc nhìn lấy thanh đồng tiên hạc. Thiếu chủ hảo nhãn lực! Thanh đồng tiên hạc cười đắc ý, ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: tiểu hạc ta năm đó tại tịch áp cổ giới trong cổ tháp, đem chủ nhân lưu lại 360 mai vân văn tiểu kiếm luyện hóa. Cả ngày lẫn đêm suy nghĩ cái này vân văn kiếm kinh kiếm ý, cũng không phải uổng phí hết thời gian. Bây giờ cũng coi như học một chút ra lông. Đón đến, thanh đồng tiên hạc lại một mặt xấu hổ, nói: có điều, chủ nhân vân văn kiếm kinh, bác đại tinh thâm, tối nghĩa khó hiểu. Tiểu hạc ta trước đó khoác lác, nói cho thiếu chủ ta đã nắm giữ tất cả vân văn kiếm kinh. Thực, đó là nói đùa thiếu chủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 185 chương 3701. Ngươi làm sao không nghe khuyến cáo vân trung quân lưu lại vân văn kiếm kinh? Thâm ảo không gì sánh được. Nghe đồn rằng, cái môn này vân văn kiếm kinh phong phú toàn diện, kiếm pháp bên trong càng là ẩm chứa phong hệ pháp tắc, thủy hệ pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, ba loại pháp tắc không ngừng chuyển biến. Liền thông u kiếm chủ dạng này kiếm đạo tôn sư đều tôn sùng vạn phần. Được đến vân văn kiếm kinh về sau, thông u kiếm chủ lập tức liền tuyên bố tiến vào ngộ đạo trì, trùng kích vĩnh hằng chí tôn. Có thể tưởng tượng, cái môn này vân văn kiếm kinh bên trong bao hàm tàng kiếm thuật, cái kia là mực nào kinh tài tuyệt diễm. Lúc trước thanh đồng tiên hạc nói cho Dương Vân Phàm, muốn học vân văn kiếm kinh, có thể trực tiếp hướng nó học tập. Lúc ấy, Dương Vân Phàm chỉ là thần vương đỉnh phong tu vi, tiểu hạc tự nhiên dám dạy. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm đều đạt tới chí tôn cảnh giới, tiểu hạc điểm này không quan trọng bản sự, tự nhiên là không dám ở Dương Vân Phàm trước mặt bêu xấu. Bất quá, dù là như thế, tiểu hạc ỷ vào 360 mai vân văn tiểu kiếm, hình thành kiếm trận, đối phó đồng dạng thần chủ tu sĩ, vẫn là dư xài. Soát sau một khắc, thanh đồng tiên hạc cánh lông vũ lắc một cái, nhất thời đầy trời cánh lông vũ hóa thành kiếm mang, sắc bén sáng chói, vạch phá bầu trời đáng giận. Ngươi dám! Hai vị thần chủ tu sĩ tuyệt đối không ngờ rằng hai tiểu gia hỏa này bên người một đầu không đáng chú ý phi hành tỏa kỷ, thế mà tại trong khoảnh khắc biến thành tuyệt thế kiếm thần, mà lại đem lông vũ làm thành phi kiếm, hình thành vô thượng kiếm trận công kích bọn họ. Một hồi này, bọn họ chú ý lực đều một mực đặt ở bốn phía, lo lắng bốn phía có hai tiểu gia hỏa này sư môn trưởng bối mai phục. Ai có thể ngờ tới, cái này phi hành tỏa kỷ mới là hai người bọn họ tiểu gia hỏa lợi hại nhất sát chiêu thất sách. Lúc này bọn họ đều là hối hận không gì sánh được. Có thể là muốn phản kháng cũng không kịp. Đối mặt đầy trời mưa kiếm, bọn họ thậm chí ngay cả muốn chạy trốn ý nghĩ đều không có. Phanh phanh phanh, kiếm quang như mưa sao băng một dạng, mang theo ánh sáng mang, tốc độ nhanh đến cực hạn. Kiếm phong lại là như thế lạnh thấu xương. Hai người căn bản là không có cách tránh né. May mắn thanh đồng tiên hạc không có hạ tử thủ. Nó nghe theo Dương Vân Phàm phân phó, tại kiếm mang rơi nháy mắt sau đó liền ngã chuyển linh vũ, sử dụng rễ cây cùng chỗ coi như chùy nhỏ đầu, đánh tới hướng hai người này. Bất quá dù là như thế, tốc độ nhanh như vậy chùy nhỏ đầu uy lực cũng là không nhỏ. Hai người bị đùng đùng không dứt một trận nện, nhất thời cốt cách vỡ vụn, đầu cũng chóng mặt. Phúc phúc nháy mắt thì chịu mấy chục cái đánh. Kịch liệt đau nhức cùng khuất nhục phía dưới, hai người lại cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thật không khỏi đánh như thế điểm đạo hạnh, còn dám khiêu khích thiếu chủ nhà ta, thật không biết sống chết. Thanh đồng tiên hạc xem xét tình hình này, cánh lông vũ vung lên, liền đem giải ra linh vũ đều thu hồi lại. Chết không, nó lúc lắc cái mông, đi đến hai người bên cạnh, dùng chính mình bàn chân lớn đạp đạp hai gia hỏa này. Phát hiện hai người não mặt đất đều có không ít bọc lớn, choáng mười phần triệt để. Lúc này mới kết thúc công việc. Tiểu gia hỏa này lợi hại như vậy. Một bên thiếu nữ nhìn đến Dương Vân Phàm tiên hạc tỏa kỳ, nhẹ nhàng lắc một cái cánh lông vũ, thì thi triển đầy trời mưa kiếm, đem hai cái thần chủ sơ giai tu sĩ trực tiếp nện ngất đi. Kinh ngạc đôi mắt trừng lớn. Đồng thời nàng còn có một chút ủy khuất. Sớm biết cái này thanh đồng tiên hạc có thể đánh như vậy, vừa rồi tại mặt khác một cái trên hòn đảo, chính mình thì không nên thế nào không có đi ra bảo hộ Dương Vân Phàm, làm thủ hộ Dương Vân Phàm. Nàng vừa mới thi triển vạn kiếp tử hoàng diễm, đối nàng tiêu hao thế nhưng là cực lớn. Không có có 10 ngày nửa vầng trăng, cơ hồ không cách nào khôi phục. Tiền bối, hai người này cũng không biết lai lịch ra sao, để cho ta kiểm tra một chút bọn họ túi trữ vật. Lúc này thu thập một chút tâm tình, Khương Nhiên đi lên trước, ánh mắt tại hai vị ngất đi thần chủ cường giả trên thân loạn nghiêng mắt nhìn, rất nhanh liền tìm tới hai người túi trữ vật. Hành tẩu giang hồ để nhất yếu quyết, đánh thắng địch nhân chớ vội đi, tối thiểu muốn đem đối phương túi trữ vật không thu coi như chiến lợi phẩm. Vạn nhất cái này trong túi trữ vật có đồ tốt đâu, hắc hắc. Nhiên nhi tiểu thư, việc này làm sao có thể cực khẩu ngài động thủ để tiểu hạc ta tới. Thanh đồng tiên hạc nơi nào sẽ để Khương Nhiên động thủ, đây chính là nó đánh bất tỉnh người, dù là có chiến lợi phẩm cũng nên nó đến đoạt lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này Dương Vân Phàm cảm ứng được hư không bên trong một vệt yếu ớt ba động truyền đến, sau đó hàn quang lói lên về sau, một đạo màu trắng thân ảnh chợt như phiêu tuyết đồng dạng nhanh chóng rơi xuống. Đối phương động tác tốc độ quá nhanh mà lại gây nên ba động mười phần yếu ớt, không hề nghi ngờ đây là một vị thần vương đại viên mãn cường giả. Nhiên nhi lui lại tại mili giây ở giữa, Dương Vân Phàm làm ra phản ứng, thân thể bản năng đem Khương Nhiên hộ tại sau lưng, đồng thời trong cơ thể hắn cột sống giác tỉnh thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch về sau, mở ra cái kia một đầu long mạch, phi tốc vận chuyển lực lượng. Ông hắn sau lưng da thịt phía trên một vệt thanh sắc long văn bắt đầu không ngừng lói lên, ào ào long mạch chi lực thôi động, làm đến trong thân thể của hắn chất chứa thủy nguyên chi lực cũng bắt đầu điên cuồng sóng gió nổi lên, hình thành từng sợi uyển như thủy triều nhịp đập gần sóng đến che ở trước người hắn. Đây là thủy triều lên xuống quyết hình thành phòng ngự gần sóng, nguyên lý cùng đại địa pháp tắc nhịp đập gần sóng giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm chỉ là hơi chút một suy nghĩ liền có thể tùy tiện thi triển đi ra. Lấy hắn linh hồn cảnh giới, chỉ cần trong thân thể lực lượng có thể trèo trống chí tôn cảnh giới phía dưới thần thông thuật pháp, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể họp hội. Bất quá, đối mặt một vị thần vương đại viên mãn cường giả đột kích, cái này một tia phòng ngự không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Lúc này Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể tận lực ngăn trở đối phương. Đợi đến Long Uyên thần kiếm buông xuống, đến thời điểm hắn còn có một tia cơ hội tuyệt địa phản kích. Xoát sau một khắc, người mặc một bộ áo trắng, trên mặt được một trương băng xương mặt nạ, lai lịch bí ẩn nữ tử từ trên trời giáng xuống. Nàng dáng người thon dài, cơ hồ cùng Dương Vân Phàm không sai biệt lắm, tại nữ tử bên trong xem như mười phần cao gầy. Nàng bên hông treo một thanh màu băng lam huyền băng trường kiếm, tản mát ra từng sợi băng xương khí tức, làm đến không khí chung quanh đều ngưng kết thành nhấp nhô vũ khí. Trên thực tế, cái này trường kiếm cũng không phải là cái gì chí bảo hoặc là linh bảo, nó chính là từ thuần túy huyền triệt hàn băng cấu thành. Bất quá, nữ tử này trong tay thi triển đi ra dạng này một thanh phổ thông nguyên tố trường kiếm, cơ hồ cùng thần binh lợi khí không có gì khác biệt. Cái kia thần bí bạch y nữ tử thủy chung đưa lưng về phía Dương Vân Phàm, tựa hồ là không nguyện ý để Dương Vân Phàm thấy được nàng dung mạo. Dương Vân Phàm, ta không phải nói qua cho ngươi, nơi đây truyền thừa không có duyên với ngươi, ngươi làm sao nghe không vô khuyến cáo, vẫn là theo tới lúc này. Nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, ngữ khí tuy nhiên nghe mười phần đạm mạc, nhưng lại thêm ra một chút bất đắc dĩ. Nàng cách này một bộ tư thái, không giống như là tại đối mặt địch nhân, ngược lại giống như là trưởng bối tại săn dạy tinh nhịp vãn bối. Có một ít không thể làm gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 185 chương 3702 phiêu tuyết thành chủ. Là ngươi đi, ngươi rốt cuộc không còn trốn tránh. Ta nhìn đến cái này một vị bạch y nữ tử cứ như vậy công khai xuất hiện ở trước mặt mình, không giống như là mấy lần trước chỉ là hơi lộ một chút mặt thì lập tức biến mất. Dương Vân Phàm không khỏi cười rộ lên, ta cái này người trí nhớ phi thường tốt, không đơn thuần là gặp qua dung mạo, nghe qua thanh âm, rất khó quên. Một số người thói quen động tác, thậm chí bọn họ đi bộ tư thái, cùng bóng lưng, chỉ cần ta gặp được, các loại lần tiếp theo ngộ đến thời điểm, ta hơn phân nửa đều có thể nhìn ra. Lúc này Dương Vân Phàm thấy được nàng áo trắng che mặt, bên hông lại treo một thanh đá lạnh trường kiếm màu xanh lam. Cái này một bộ dáng hóa trang cùng tư thái, hắn từng tại chính mình cửu tử nhất sinh tình huống dưới nhìn thấy qua. Đó là tại phiêu tuyết thành, hắn người địa cầu bản tôn bị thái cổ hoang thiên thú huyết mạch tra tấn cơ hồ sụp đổ. Cũng là cái này một vị bóng lưng chủ nhân cứu nàng, ăn nhân cứu mạng. Dương Vân Phàm như thế nào lại tùy tiện quên, coi như một mực đưa lưng về phía ta, còn cố ý rút vươn người cao, ta cũng sống vậy nhận ra ngươi vừa rồi tại mặt khác một cái hòn đảo phía trên. Nghe đến cái thanh âm này thời điểm, Dương Vân Phàm cũng đã có hoài nghi. Mà lần nữa nghe được thanh âm này, Dương Vân Phàm tuyệt sẽ không lại nhận lầm. Cái thanh âm này cùng hắn trong trí nhớ vị kia ra thích che mặt tuyệt thế cường giả quá mức tương tự. Phiêu tuyết thành chủ, rõ ràng Lam Các Hạ là ngươi đi. Lúc này Dương Vân Phàm thần sắc có một ít phức tạp, ngữ khí cũng có một chút không nói ra cảm khái. Nhưng làm hắn đem những lời này nói ra, trong lòng đã mười phần xác định. Ta cũng không nghĩ tới, ta trong khoảng thời gian này một mực tại tìm kiếm vị kia tiểu sửu, lại là phiêu tuyết thành chủ, rõ ràng Lam Các Hạ. Dương Vân Phàm lúc này tâm tình thật hết sức phức tạp, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Tiểu sửu đi vào Thiên Lan Thánh Giới, muốn chiếm lấy thuần nguyên phượng hoàng máu, hắn bản ý là muốn thất bại tiểu sửu kế hoạch. Nhưng lúc này hắn nhận ra tiểu sửu thân phận chính là phiêu tuyết thành chủ, trong lòng liền không biết như thế nào cho phải. Phiêu tuyết thành chủ đã từng đối với hắn từng có ăn cứu mạng, thu lưu hắn người địa cầu bản tôn, tại phiêu tuyết thần điện dưỡng thương, lại tiến về nào đó một chỗ hiểm địa, vì hắn thu thập rất nhiều dược tài. Lúc đó hắn không biết Phiêu Tuyết thành chủ trước đi chỗ nào, về sau hắn cẩn thận tìm đọc môn kia linh dược lai lịch. Môn kia linh dược, địa phương khác rất khó tìm kiếm, chỉ có tại tinh không cổ đảo chỗ sâu, một số hàn băng tinh vực mới có thể tồn tại một số. Lúc đó, hắn còn tưởng rằng Phiêu Tuyết thành chủ thần thông quảng đại, liền loại này hiếm thấy linh dược đều có thể làm ra. Thẳng đến về sau, hắn bước vào chí tôn cảnh giới về sau, dần dần ý thức được, tinh không cổ đảo cũng không phải là ai đều có thể tiến vào thăm dò. Nhất định phải chí tôn cảnh giới trở lên tu vi mới có còn sống nắm chắc. Ai? Phiêu Tuyết thành chủ, ta sớm nên đoán được là ngươi. Dù sao, trong thiên hạ, ta thích che mặt, lại thần thông quảng đại cô gái xinh đẹp, thế nhưng là không nhiều. Chỉ là, ngươi xuất hiện ở đây, để cho ta như thế nào cho phải ta cái kia giúp ngươi? Vẫn là ngăn cản ngươi đây. Ngươi để cho ta rơi vào lưỡng nan chi địa. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, ngữ khí đắng chát không gì sánh được. Hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Nếu đổi lại là hắn thánh bảo vật, chỉ cần Phiêu Tuyết thành chủ mở miệng, hắn đừng nói là ngăn cản, nhất định trăm phương ngàn kế trợ giúp Phiêu Tuyết thành chủ đi tranh thủ có thể từ Kim Sơn một mạch tử nói mớ thần hoàng. Chính là mẫu thân hắn gia tộc, hắn cũng không tiện giúp người ngoài đến cướp đoạt tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ truyền thừa thần vật. Thuần nguyên phượng hoàng máu a, ngươi còn không thừa nhận sao? Nhìn thấy phía trước cách đó không xa bạch y nữ tử, thủy chung không nói một lời. Dương Vân Phàm khe khẽ thở dài, tiếp tục nói: ta lúc đầu còn rất kỳ quái, vì cái gì Phiêu Tuyết thành chủ muốn luyện chế một chương kỳ lạ mạng che mặt, ép buộc Thanh Vận sư tỷ bịt kín mạng che mặt. Hiện tại ta minh bạch, hẳn là bởi vì Thanh Vận sư tỷ dung mạo cùng ngươi quá mức tương tự. Ngươi lo lắng trong tổ chức hắn chí tôn cường giả nhìn đến Thanh Vận sư tỷ dung mạo về sau, đoán ra ngươi giấu ở Chư Thiên thần vực thân phận. Đúng hay không Thanh Vận sư tỷ dung mạo? Dương Vân Phàm đã từng nhìn thoáng qua phía dưới thấy qua. Hắn lúc trước liền mười phần không hiểu, Thanh Vận sư tỷ như thế khuyên quốc khuyên thành dung mạo, vì sao muốn một mực che mặt làm như vậy? Tựa như là Minh Châu bị long đong, áo gấm đi đêm, thật sự là khiến người ta tiếc hận. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch hết thầy Thanh Vận sư tỷ. Phiêu Tuyết thành chủ có một thân phận khác, cái kia chính là Ma Vân Nhai Vĩnh Hằng thần thuyền phía trên vị kia danh hiệu là Tiểu Sửu thần bí chí tôn cường giả. Mà Ma Vân Nhai cái tổ chức này quá mức thần bí, vị kia chí tôn cảnh giới đại viên mãn cấp bậc kỵ sĩ đại nhân tựa hồ chỉ là cái tổ chức này một cái cấp thấp thủ lĩnh. Chánh thức thượng tầng nhân vật chỉ sợ chính là một số thủ đoạn thông thiên vĩnh hằng chí tôn đại nhân vật làm Thanh Vận tỷ. Phiêu Tuyết thành chủ không nguyện ý để muội mình cuốn vào đến những thứ này đáng sợ sự tình bên trong, tự nhiên là có thể thông cảm được. Dương Vân Phàm, vô luận ngươi phân tích cỡ nào có đạo lý, cũng chỉ là ngươi mong muốn đơn phương. Còn ta thân phận là ai, ta không cần thiết nói cho ngươi. Vị kia bạch y nữ tử một mực đưa lưng về phía Dương Vân Phàm, nghe lấy Dương Vân Phàm chậm rãi mà nói. Cho đến giờ phút này, nàng mới mở miệng nói chuyện. Đương nhiên, đối mặt Dương Vân Phàm bất luận cái gì suy đoán, nàng đều là thề thốt phủ nhận, tuyệt sẽ không thừa nhận cái gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây hết thảy đều là ta suy đoán lung tung, không có gì căn cứ. Đoán sai các hạ thân phận cũng rất bình thường, còn mời các hạ đừng nên trách. Gặp này, Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe một chút, không lại kiên trì cái gì, mà chính là theo đối phương ngữ khí phủ nhận chính mình suy đoán. Chẳng lẽ phủ cận có hắn cường giả đang dòm ngó sao? Cái này người để Phiêu Tuyết thành chủ vô cùng kiêng kỵ, cho nên nàng không nguyện ý thừa nhận chính mình thân phận, để tránh mang đến không tất yếu phiền phức. Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ. Bất quá, vô luận đối phương làm sao phủ nhận, trong lòng của hắn dĩ nhiên minh bạch, cái này thần bí Tiểu Sửu cũng là Phiêu Tuyết thành chủ không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Thanh vận sư tỷ cái này một vị tỷ tỷ, chính là một vị trí tôn cường giả, cái này thật sự là ra ngoài ý định bất quá. Dương Vân Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy hắn sáng sớm liền nên nghĩ đến cái này khả năng. Hắn vừa thêm vào Càn Nguyên Thánh Cung thời điểm, liền nghe qua một số nghe đồn. Nghe đồn Càn Nguyên Thánh Chủ cùng Phiêu Tuyết Thành Chủ quan hệ rất không tệ. Lúc trước cũng chính là Phiêu Tuyết Thành Chủ cố ý xin nhờ phía dưới, Càn Nguyên Thánh Chủ mới thu xong vận sư tỷ làm đồ đệ. Rời đi Phiêu Tuyết Thành thời điểm, thanh vận sư tỷ còn mười phần khổ sở, cho là mình tỷ tỷ không thích chính mình, muốn đem chính mình theo trong nhà đuổi đi. Lúc trước biết những chuyện này thời điểm, Dương Vân Phàm còn cố ý an ủi qua thanh vận sư tỷ, nói tỷ tỷ nàng chính là có nỗi khổ tâm. Không nghĩ tới một lời thành sấm, cái này một vị Phiêu Tuyết Thành Chủ nỗi khổ tâm một đi không trở lại, mặc cho ai thêm vào một cái thần bí cường đại tổ chức, thấp thỏm lo âu tình huống dưới, nhất định cũng sẽ đem thân nhân mình sớm cho kịp đưa đến an toàn địa phương đi. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 185 chương 3703 Thiên Long cổ Phật. Như vậy, tại Phiêu Tuyết Thành vị kia rõ ràng Lam Thần Vương, khả năng chỉ là nàng một bộ linh hồn phân thân trách không được. Cho tới nay, nàng đều không thế nào kinh doanh Phiêu Tuyết Thành, chỉ để lại một số công pháp điển tịch, mặc cho những đệ tử kia lung tung tu luyện, không làm sao dạy bảo. Đoán chừng nàng sáng sớm thì hạ quyết tâm, chỉ là đem Phiêu Tuyết Thành làm thành là một yểm hộ, một cách điểm dừng chân, không nguyện ý để người chú ý. Không phải vậy lời nói, lấy nàng chí tôn cảnh giới thực lực cùng thủ đoạn, tùy tiện kinh doanh một chút, Phiêu Tuyết Thành đoán chừng là sẽ trở thành khác bên ngoài một chỗ thánh địa. Lúc này, Dương Vân Phàm liền dần dần nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Dù là chỉ là một bộ linh hồn phân thân, vị kia Phiêu Tuyết Thành chủ thực lực cũng tại thần vương đỉnh phong cảnh giới. Có thể Phiêu Tuyết Thành tương đối ma sát tộc, hoặc là viêm tộc, phù đồ tộc mà nói, tại chư thiên thần vực danh khí thật sự là quá nhỏ. Thì liền nàng muội muội Thanh Diệp thần chủ danh hào cũng so Phiêu Tuyết Thành chủ tên tuổi lớn hơn rất nhiều. Điều này hiển nhiên không bình thường. Đây hết thảy đều từng để cho Dương Vân Phàm mười phần nghi hoặc. Một hồi này hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Chắc hẳn đây đều là Phiêu Tuyết Thành chủ cố ý mà làm. Nàng không phải là không muốn cao điệu, chỉ là cao điệu đổi lấy giá quá lớn, nàng không nguyện ý đánh bạc. Dù sao, tại Ma Vân Nhai cái này thần bí tổ chức bên trong, mỗi người đều mang mặt nạ, lẫn nhau xưng hô cũng không cần tên, mà chính là dùng một số cổ lão tối nghĩa danh hiệu. Có một ít danh hiệu thậm chí nghe xong thì mười phần tà ác, dễ dàng khiến người ta sinh ra cự đại hoảng sợ cảm giác. Không nghĩ tới Phiêu Tuyết Thành chủ cũng là Ma Vân Nhai thành viên. Nhìn như vậy đến, Ma Vân Nhai cái tổ chức này ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong thêm thần bí. Dương Vân Phàm vốn là đối với Ma Vân Nhai vô cùng có cảm tình, bởi vì hắn tự nhận là chính là Ma Vân Nhai duy nhất truyền nhân, chính là Ma Vân Nhai thiếu chủ. Có thể tại tiến vào cái kia một tòa vĩnh hằng thần thuyền về sau, hắn mới ý thức tới Ma Vân Nhai thần bí hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Đó là một cái vượt ngang vô số thứ nguyên, có thể truy tố đến trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm trước đó cổ lão tổ chức. Một khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác kiêu ngạo trong lòng dâng lên, chỉ có thật sâu hoảng sợ. Người đối với không biết, cuối cùng sẽ sinh ra đủ loại hoảng sợ. Riêng là nguyên bản quen thuộc đồ vật, cũng có ngày bỗng nhiên biến đến khuôn mặt biến dạng, tựa như là mình một mực sống ở một cái hư giả thế giới bên trong một dạng. Loại này cảm giác sợ hãi tự nhiên là không gì sánh được mãnh liệt. Bất quá, hiện tại tốt nguyên bản để hắn cảm giác nguy cơ lớn nhất Tiểu Sửu, lại là một người quen cũ, vẫn là cùng hắn quan hệ không tệ thanh vận sư tỷ thân tỷ tỷ. Cái này giống là một cái người tại hàn dạ trong núi sâu hành tẩu, chợt phát hiện phía trước có một cái tay cầm cương đao, mang theo màu đen đầu khôi cường tráng đại hán, chính đối với mình xông lại, để cho mình trong lòng run sợ, hoài nghi gặp phải kẻ cướp. Bất quá đại hán kia đi vào về sau, cầm xuống đầu khôi, phát hiện hắn là mình một cái lão bằng hữu, chẳng những không biết hại chính mình, sẽ còn bảo vệ mình một đường đi ra cái này rừng sâu núi thẳm. Một khắc này mang đến kinh hỉ cùng cảm giác an toàn, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Có Thanh Vận sư tỷ cái này một mối liên hệ tại, tối thiểu tại Ma Vân Nhai cái tổ chức này bên trong, ta cũng coi như có một người bạn biết tiểu sửu thân phận chân thật, chính là Phiêu Tuyết thành chủ về sau. Dương Vân Phàm trong lòng rất là mừng rỡ, nhiều một người bạn, nhiều một con đường, huống chi là tại một cái nguy hiểm thần bí tổ chức bên trong có một cái đáng tin bằng hữu, tự nhiên lộ ra đầy đủ chân quý. À không đúng, chỉ là chờ một lúc, Dương Vân Phàm có nghĩ đến cái gì. Ta nhớ được kỵ sĩ đại nhân nói qua, Ma Vân Nhai cái tổ chức này chính là căn cứ hơn y e t mạch truyền thừa tới tiếp thu hội viên, tựa hồ có cái gì thượng cổ truyền thừa xuống tới 36 gia tộc. Ta gia tộc hẳn là thuộc về Huyền Vũ Tiên Tôn một mạch. Như vậy Phiêu Tuyết thành chủ đâu, gia tộc của nàng là? Thanh Vận sư tỷ dung mạo cùng Khinh Tuyết có một chút tương tự, nàng sẽ không phải là Diệp Thanh Lê gia tộc, Diệp thị nhất tộc a? Dương Vân Phàm một bên nói thầm lấy, một bên vuốt cằm, thỉnh thoảng ngẩng đầu đi xem Phiêu Tuyết thành chủ bên mặt. Tuy nhiên gò má nàng phía trên mang theo một chương băng tuyết mặt nạ, nhưng là lấy Dương Vân Phàm linh hồn chi lực dò xét, yêu nguyên có thể miễn cưỡng nhìn đến dưới mặt nạ gò má nàng hình dáng. Soát, chỉ là Phiêu Tuyết thành chủ tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời một trận sương mù mông lung liền quanh quẩn trên người mình. Mà cái này trong sương mù còn có một tia kỳ dị linh hồn chi lực tản mát ra ảo giác linh quang, để Dương Vân Phàm thần thức dò xét thoáng cái mất đi hiệu quả. Làm đến thần bí như vậy, mặt đều không cho người nhìn, hắn ngượng ngùng cười một tiếng thu hồi ánh mắt. Thời gian không nhiều, các ngươi hai cái đều đi theo ta đi. Lúc này Phiêu Tuyết thành chủ bỗng nhiên mở miệng. Để Dương Vân Phàm ngoài ý muốn là Phiêu Tuyết thành chủ không phải muốn đuổi đi bọn họ, mà chính là muốn để Dương Vân Phàm cùng với nàng đi. Đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ Phiêu Tuyết thành chủ đổi chủ ý, muốn cùng chính mình liên thủ cách nha đầu kia? Ngươi cũng đừng lo lắng, đều cùng ta cùng đi đi. Phiêu Tuyết thành chủ ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm sau lưng thiếu nữ, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, trầm giọng nói, tiếp tục ở lại đây mười phần không an toàn, cái kia một đám phi tiện con lừa chọc chẳng mấy chốc sẽ truy giết tới. Đến thời điểm bọn họ nếu là phát hiện các ngươi đến từ Thiên Lan thánh giới, liền sẽ không bỏ qua các ngươi. Có ý tứ gì? Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên đều có một ít mơ hồ. Hai người bọn họ đến từ Thiên Lan thánh giới, chính là Linh Hư Chí Tôn tộc nhân, nơi đây tu sĩ đều là Linh Hư Chí Tôn huyết mạch hậu nhân, cần phải đem bọn hắn làm thành chính mình người mới đúng, sẽ không bỏ qua bọn họ là có ý gì không đúng. Phiêu Tuyết thành chủ vừa mới tựa hồ nâng lên con lừa chọc, con lừa chọc không kịp. Lúc này Phiêu Tuyết thành chủ bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, sau đó trên người nàng áo trắng bỗng nhiên phồng lên lên, thân thể bốn phía vô tận hàn băng khí tức lưu chuyển, làm đến trong không khí hơi nước ngưng kết, hóa thành từng mảnh tuyết hoa, bắt đầu phất phới lên đầy trời phiêu tuyết, như gió giống như sương mù, hết thảy đều lộ ra lộng lẫy, mà đồng thời giấu giếm sát cơ. Xoát, sau một khắc, một luồng màu đỏ thắm cầu vồng xẹt qua trời cao, rơi ở chỗ này. A-di-đà Phật hỏa quang thu lại, lộ ra một vị người mặc màu đỏ thắm áo cà sa, đỉnh lấy lớn đầu hói trung niên tăng nhân. Hắn trong đôi mắt có nhấp nhô thần hỏa đang thiêu đốt, toát ra một tia long uy khí tức. Lúc này hắn ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng lại để lộ ra sát cơ cùng phong mang. nhìn chằm chằm Phiêu Tuyết thành chủ, âm thanh lạnh lùng nói: "Khách quý đường xa mà đến, làm gì vội vã rời đi?" Soát theo sát tại cái này một vị áo bào đỏ tăng nhân sau lưng, một đạo đen như mực đao mang cũng xẹt qua thương không, rơi ở chỗ này. Đao mang tản ra, một vị thân thể mặc áo bào xám, dung mạo gầy gò, tóc tai bù xù đầu đà. Hắn tay cầm một thanh sắc bén giới đao, trợn mắt tròn soi, mang theo mãnh liệt hung sát chi khí, chừng lấy Phiêu Tuyết thành chủ. Ông thanh nói: "Nơi đây chính là ta Thiên Long chùa một mạch khai mở, chọn chúng về sau, chuẩn bị truyền ta Thiên Long Phật pháp địa phương. Ngươi đã đến, không bằng quy yêu ngã Phật, làm ta Thiên Long cổ Phật môn xuống một vị hộ pháp tối cường thần ý." Hỗn Đô thị 185 chương 3704 chân tướng là cái gì? Thiên Long tự Dương Vân Phàm là lần đầu tiên nghe được cái này cái tông môn tên, bất quá nghe tên phán đoán hẳn là cổ Phật một mạch nào đó một tông môn. Mà lại cái này bỗng nhiên đi vào hai cái con lừa chọc, thực lực đều hết sức lợi hại, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Mặt khác, trên người hai người này đều có một tia nhấp nhô long tộc huyết mạch khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là long mạch hậu nhân. Nghe bọn hắn ngữ khí, tựa hồ cũng là theo hắn thế giới hàng lâm xuống, tốn không ít khí lực mới tìm được chỗ này linh hư thế giới. Xem bọn hắn đối người khác đuổi tận giết tuyệt bộ dáng, đại khái cũng là chọn chúng hòn đảo này, muốn tại hòn đảo này phía trên lập cái kế tiếp chùa miếu, lan truyền bọn họ Thiên Long tự một mạch Phật pháp, nhận lấy môn đồ, lớn mạnh chính mình tông môn. Hai vị, theo ta được biết, nơi đây tên là linh hư thế giới, cùng các ngươi cái gì Thiên Long cổ Phật không có quan hệ gì. A Dương Vân Phàm ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy hai cái này thần bí tăng nhân. Hắn đối với cổ Phật một mạch luôn luôn không có cảm tình gì. Vô Sinh Di Lặc Phật, Bảo Tràng cổ Phật, Tuần Tự Âm hắn nhiều lần, thù này hắn nhưng là ghi vào trong lòng. Thì các loại cái gì thời điểm duy nhất một lần báo A Di Đà Phật? Vị kia người mặc màu đỏ thắm áo cà sa đầu chọc tăng nhân chắp tay trước ngực đọc một tiếng niệm Phật. Ánh mắt của hắn bên trong thần hỏa hơi hơi ngưng tụ, còn giống như rắn độc nhìn thẳng Dương Vân Phàm, âm thanh lạnh lùng nói: "Vị tiểu huyên đệ này, chẳng lẽ cũng muốn chuyến lần này vũng nước đục? Ha ha, ngươi chớ cho là mình thiên phú không tồi thì đem mình làm cái nhân vật. Ở trong mắt bần tăng, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ con kiến hôi." Hắn không che giấu chút nào trong mắt khinh miệt chi ý. Dù sao, trong mắt hắn, Dương Vân Phàm tu vi chỉ là thần cảnh mà thôi, một tiểu nhân vật, tại chính mình bực này thần vương cường giả trước mặt, nơi nào có nói chuyện phần. Hừ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, vừa muốn nói gì lại bị một bên Phiêu Tuyết thành chủ ngăn lại. Thần thức truyền âm nói: "Dương Vân Phàm, ngươi cách này một bộ linh hồn phân thân không phải đối thủ của bọn họ, hảo hán không ăn, ngươi vẫn là rời đi đi. Việc này nguyên bản thì không có quan hệ gì với ngươi." Phiêu Tuyết thành chủ ngữ khí mười phần chân thành, đúng là vì Dương Vân Phàm cân nhắc. Dương Vân Phàm cái tuổi này thì tu hành đến chí tôn cảnh giới, lại cho hắn 100 năm, một thời gian ngàn năm, chắc là có thể bước vào đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Đó là đủ để quan sát thương sinh vĩnh hằng cảnh giới, bất tử bất diệt, chính là chân chính ngang dọc vũ trụ cường giả. Hắn không nên mạo hiểm ở đây, vạn nhất tổn thương một bộ linh hồn phân thân, đối với hắn bản tôn cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Phiêu Tuyết thành chủ, ngươi để cho ta đi, có thể chính ngươi đâu? Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, ngẩng đầu nhìn cái kia một bộ áo trắng che mặt thần bí nữ tử, hỏi ngược lại: "Ngươi cũng là một bộ linh hồn phân thân ở chỗ này, mà lại tu hành cũng là thủy nguyên pháp tắc, linh hư chí tôn thế nhưng là tu luyện hỏa diễm pháp tắc, hắn truyền thừa, đối ngươi mà nói có ý nghĩa gì? Ngươi nhất định phải ở tại hòn đảo này phía trên cái này." Phiêu Tuyết thành chủ tựa hồ bị hỏi khó. Nàng đi tới nơi này linh hư thế giới, tự nhiên là có vô cùng chuyện trọng yếu. Có thể lời này nàng như thế nào lại nói cho người khác biết. Lúc này, giọng nói của nàng bỗng nhiên lạnh lùng xuống tới. Tay áo hất lên, trầm giọng nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Mấy ngày nữa, các loại ta được đến cái kia một kiện đồ vật, ngươi thì sẽ biết hết thảy chân tướng. Chân tướng xem ra, Linh Hư Chí Tôn lưu lại cái gì trọng yếu đồ vật không phải vậy lời nói. Phiêu Tuyết Thành chủ Mai danh ẩn tính nhiều năm như vậy, không có khả năng chỉ là vì một cách bình thường Chí Tôn truyền thừa thì đi vào cái thế giới này, thậm chí không tiếc bại lộ chính mình thân phận. Mặt khác, nàng từ đầu đến cuối đều không nhắc tới qua cái gì thuần nguyên phượng hoàng máu. Nàng đi vào Thiên Lan Thánh giới, xem ra căn bản không phải vì tử nói mớ thần hoàng thuần nguyên phượng hoàng máu mà đến linh hư thế giới. Đến cùng có bí mật gì? Dương Vân Phàm trong lòng nổi lên nói thầm. Hai người các ngươi, thần thức truyền âm, nói nhỏ cái gì đâu? Đúng lúc này, một bên vị kia tay cầm giới đao đầu đà lạnh hừ một tiếng, đem giới đao hất lên, lập tại trên mặt đất, lạnh lẽo lưới đao lấp lóe chói mắt. Đồng thời, hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm cùng Phiêu Tuyết Thành chủ, quát nói, cho các ngươi hai cách lựa chọn, hoặc là quy y ta Thiên Long Cổ Phật môn hạ theo ta chờ rời đi nơi này, hoặc là liền trở thành ta vong hồn dưới đao. Tiểu tiểu ngốc lư, quá mức cuồng vọng. Dương Vân Phàm nhìn thấy đầu này đà con lừa chọc lại dám đánh đoạn chính mình suy nghĩ, trong lòng mười phần khó chịu. Có điều hắn Long Uyên Thần Kiếm còn không có buông xuống, lấy hắn cái này một bộ linh hồn phân thân thực lực, tự nhiên là chống cự không đồng nhất vị thần vương đại viên mãn cường giả. Hắn ánh mắt lấp lóe, sau đó nhìn về phía một bên Phiêu Tuyết Thành chủ, khẽ mỉm cười nói, tiểu sở tỷ tỷ, hai người này nhìn bộ dáng rất cần ăn đòn, mà lại là nhằm vào ngươi mà đến, thì giao cho ngươi xử lý à? Lần này ta trước không theo ngươi đoạt. Đã Phiêu Tuyết Thành chủ không thừa nhận chính mình thân phận, Dương Vân Phàm liền cũng không miễn cưỡng, dứt khoát xưng hô đối phương danh hiệu. Còn tiểu sửu đằng sau thêm một người tỷ tỷ xưng hô, hoàn toàn là vì rút ngắn một chút quan hệ. Thanh Vận Sư tỷ tỷ tỷ, chính mình kêu một tiếng tỷ tỷ, thế nhưng không tính ăn thiệt thòi. A, nghe nói như thế, Phiêu Tuyết Thành chủ nhìn không được khẽ cười một tiếng. Không biết là bởi vì Dương Vân Phàm xưng hô chính mình tiểu sửu tỷ tỷ, còn là hắn hiếp yếu sợ mạnh, nhìn đến đối thủ lợi hại, liền lựa chọn sáng suốt sống chết mặc bay. Xoát sau một khắc, Phiêu Tuyết Thành chủ cổ tay rung lên, vụt, một thanh đá lạnh trường kiếm màu xanh lam phát ra một đạo thanh thúy đua. Tiếng thanh âm liền từ nàng bên hông trong vỏ kiếm bay ra, rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Ao ao ao, chuôi kiếm đảo ngược, lạnh thấu xương kiếm ý, hỗn hợp có một tia thấu xương khiến người cảm thấy lạnh lẽo băng xương khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, khiến người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nhiên nhi tiểu hạ, chúng ta lui về phía sau một chút. Cảm giác được trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, trên da lỗ chân lông từng trận co vào lên, biết Phiêu Tuyết Thành chủ muốn làm thật, Dương Vân Phàm liền lôi kéo Khương Nhiên cùng Thanh Đồng Tiên Hạ chậm rãi lui về sau đi. Phiêu Tuyết Thành tuyệt kỹ Thập Phương Đông Lạnh Ma Kiếm Thuật, Dương Vân Phàm từng tại Thanh Vận Sư tỷ trên thân lãnh hội qua, đông lạnh hắn xương cốt nhói nhói. Cái này kiếm pháp nếu là từ Phiêu Tuyết Thành chủ thi triển đi ra, khẳng định uy lực càng kinh người. Hắn hiện tại cái này một thân thể có thể không chịu nổi. Bần tăng xem nữ thí chủ thực lực không tầm thường, cùng ta Phật hữu duyên, vì vậy mới lấy lễ đối đãi, thành mời nữ thí chủ quy y ta Phật môn dưới. Không nghĩ tới bần tăng nói nhiều như vậy, nữ thí chủ lại coi là nói nhảm, chẳng những không tiếp thụ, thậm chí càng động đao động thương. A-di-đà Phật, thế đạo này, người tốt khó làm a. Đã như vậy, hôm nay bần tăng liền phá một lần sát giới đi vị kia người mặc màu đỏ thắm áo cà sa đầu chọc tăng nhân. Trách trời thương dân cúi đầu xuống, ngâm tụng một câu Phật hiệu, sau đó lại lần nữa khi mở mắt ra đợi. Hắn trên thân áo cà sa liền phần phật phồng lên lên. Đồng thời, có từng mai kim sắc long văn Phật ấm bắt đầu lói lên hiển nhiên. Hắn đã đồng sát cơ tối cường thần y hỗn đô thị 185 chương 3705 tỷ tỷ. Ngươi quá ngưu bức sớm nghe ta. Giết cái này nữ nhân. Không phải một vị khác tay cầm giới đao đầu đà. Trên mặt cũng lộ ra vẻ hung áp. Oanh đồng thời, hắn bước ra một bước, lòng bàn chân hắn dưới, một trận hỏa quang nổ vang. Ngay sau đó, có từng mai ruột dị thương bạch sắc hỏa diễm. Hình thành từng đóa yêu dị như là hoa tuyết hỏa diễm linh văn. Theo lòng bàn chân hắn tràn ra. Thiêu bốn phía mặt đất. Đều suy suy rung động. Bất quá một hồi. Cái này đất đai bị lửa thiêu đốt. Vậy mà tản mát ra gốm sứ đồng dạng ấm ánh ánh sáng đây chỉ là trong cơ thể hắn một tia hỏa diễm nguyên khí tiết ra ngoài. Thì tạo thành khủng bố như thế tràng cảnh. Có thể thấy được hắn tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Đã đến một cái cảnh giới cực cao linh hư thần diễm. Nhìn đến kia đầu đà dưới chân tràn ngập ra màu tái nhợt. Tuyết hoa một dạng hỏa diễm linh văn. Phiêu tuyết thành chủ đôi mắt lại là bỗng nhiên ngưng kết một chút. Giọng nói của nàng mang theo một tia không nói ra cảm khái. Than nhẹ nói. Chuyện xưa như sương khói. 3.000.000 năm tháng trôi qua. Không nghĩ tới. Bổn tỏa còn có thể thấy có người đem linh hư thần diễm. Tu luyện tới cảnh giới này cái gì linh hư thần diễm. Ngươi cái này nữ nhân ra vẻ hiểu biết. Nói vớ nói vẩn cái gì kia đầu đà nghe nói như thế. Lại là sùi cười một tiếng. Nói. Cái này thần diễm. Chính là tộc ta chí tôn. Thiên long cổ Phật sáng tạo. Tên là Vạn Thịnh Thiên Long Diễm. Ha ha ha. Buồn cười thật sự là quá buồn cười. Nghe đến kia đầu đà lời nói. Phiêu tuyết thành chủ ngạc nhiên một chút, sau đó liền nhìn không được cười rộ lên. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn. Để cái kia áo bào đỏ tăng nhân cùng áo bào xám đầu đà đều mười phần cổ quái. Không biết nữ nhân này là điên còn là chuyện gì xảy ra. Nghe thiên long cổ Phật tự sáng tạo long tộc thần diễm. Nàng cười cái gì sức lực. Kỳ quái. Nghe cái này thần diễm tên. Phiêu tuyết thành chủ phản ứng làm sao lớn như thế ở phía xa. Dương Vân Phàm tuy nhiên không nguyện ý cuốn vào loại này vô ý nghĩa giữa chém giết đi. Nhưng hắn một mực chú ý phiêu tuyết thành chủ. Lúc này, hắn tuy nhiên không nhìn thấy phiêu tuyết thành chủ sắc mặt biến hóa. Nhưng lại có thể nhìn đến phiêu tuyết thành chủ ánh mắt. Tràn ngập khinh thường còn có loại kia. Đúng tựa hồ là một loại bị người bẻ cong sự thật về sau phẫn nộ chẳng lẽ. Phiêu tuyết thành chủ. Nhận biết một cái kia thiên long cổ Phật đột nhiên. Một cái ruộng gì ý nghĩ xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong đầu. Nếu là như vậy, sự tình thì biến đến so sánh phức tạp. Dương Vân Phàm một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái cằm. Trong mắt lóe ra suy tư quang mang. Phiêu tuyết thành chủ. Cùng vị kia thiên long cổ Phật. Đồng thời chú ý tới linh hư thế giới. Mà lại không còn sớm không muộn đều lựa chọn tại mấy ngày nay phái người tới. Hoặc là chính mình linh hồn phân thân buông xuống. Trong này. Nếu là không có kỳ quặc. Có dù mới tin đâu có điều. Đến cùng có kỳ quặc. Ta còn muốn lại quan sát quan sát. Nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm phản ngược lại không gấp lấy rời đi. Tiến đến hòn đảo địa phương khác lắc lư. Mà là chuẩn bị lưu tại nơi này. Nhìn xem phiêu tuyết thành chủ. Còn có thể hay không tuôn ra càng nhiều tài liệu. Lúc này, phiêu tuyết thành chủ cười một hồi, liền dừng lại. Nàng ánh mắt thanh lãnh. Nhìn về phía cái kia áo bào đỏ lớn đầu hói cùng áo bào xám đầu đà. Cười nhạo nói. Vạn Thịnh Thiên Long Diễm. Ngao thỉnh cái kia một đầu nhỏ cá trạch. Chí hướng ngược lại là thằng rộng lớn. Chỉ bằng hắn thấp kém huyết mạch. Bước vào chân long cảnh giới đã là cực hạn. Cũng dám tự xưng thiên long cổ Phật thiên long. Tại trong long tục. Thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn tu vi mới có thể nắm giữ tôn hiệu long tục tu luyện đường lối. Cùng bình thường tu sĩ không giống nhau lắm. Long tục từ nhỏ tu luyện chính là long mạch chi lực. Tại khai mở long mạch về sau. không ngừng tăng lên trong thân thể của mình. Long tộc nguyên tổ huyết mạch, chí tôn cảnh giới phía dưới long tộc đều chỉ có thể coi là cấp thấp long tộc. Bọn họ thậm chí không bị coi như là chân chính long tộc, chỉ có thể bị cho rằng là á long. Chỉ có khi chúng nó bước vào chí tôn cảnh giới, huyết mạch phát sinh thuế biến, giác tỉnh ra tổ long huyết mạch, mới xem như chính thức long tộc chí tôn cảnh giới long tộc, được xưng là chân long mà cao hơn chân long một tầng. Tu vi đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau, liền có thể xưng là thiên long thiên long. Cái này một xưng hào cơ hồ là tất cả long tộc huyết mạch cuối cùng truy cầu. Thật lớn mật, ngươi dám gọi thẳng thiên long cổ Phật tên. Cái kia áo bào đỏ lớn đầu hói cùng áo bào xám đầu đà, nguyên bản sát cơ bắn ra, chuẩn bị muốn đồng thủ muốn giết Phiêu Tuyết thành chủ. Nhưng lúc này, bọn họ nghe đến trước mắt cái này một vị thần bí bạch y nữ tử, vậy mà một miệng kêu lên thiên long cổ Phật tục danh mà lại. Nàng vậy mà trào phúng thiên long cổ Phật, chính là một đầu nhỏ cá trạch. Nếu như nữ nhân này không phải đến bị điên, cuồng vọng tự đại đến không có thuốc chữa, như vậy chính là nàng có cái gì thủ đoạn thông thiên. Ngươi đến tột cùng là ai? Hai cái tăng nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ nhíu mày suy tư, không hiểu cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân đến cùng là lai lịch gì. Ha ha. Nghe đến hai cái này Phật môn đệ tử chất vấn chính mình là ai, Phiêu Tuyết thành chủ không khỏi trầm thấp cười rộ lên, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường nói: các ngươi hai cái liền con kiến hôi không bằng ti tiện nô bộc, còn chưa xứng biết bổn tòa thân phận. Hô, Phiêu Tuyết thành chủ căn bản không có đem hai người để ở trong mắt, nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, ngữ khí mang theo vẻ mong đợi nói: thật muốn biết, nếu như Ngao Thịnh biết bổn tòa còn chưa vấn lạc, phản mà xuất hiện tại linh hư thế giới, hắn lại là một cách biểu tình gì? Là khóc ròng ròng cầu bổn tòa tha thứ đâu, vẫn là không thể tin, ngay sau đó muốn nhất trưởng giết bổn tòa? Bổn tòa thật sự là muốn nhìn một chút đây. Phiêu Tuyết thành chủ không coi ai ra gì phát ra khẽ nói, trong giọng nói nhìn trời long cổ Phật tràn ngập trào phúng. Cái này khiến hai cái Phật môn đệ tử đầy mặt sắc mặt giận dữ. Không cần biết ngươi là người nào, hôm nay cũng dám nhục Phật, bần tăng liền trước siêu đấu ngươi. Vị kia áo bào đỏ tăng nhân không thể nhịn được nữa, hai tay của hắn tay áo huy động, màu đỏ áo cà sa nhất thời như phồng lên lên, phát ra ong ong sấm rền đồng dạng thanh âm. Chuyện hôm nay tình để hắn không hiểu có một ít khẩn trương lên. Nữ nhân này thực lực tuy nhiên giống như hắn đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, nhưng đối phương tựa hồ có cái gì ỷ vào, hoàn toàn không đem huyên để bọn họ để ở trong mắt. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đồng thủ với bản tòa sao? Phiêu Tuyết thành chủ nhìn thấy hai người rốt cuộc nhìn không được muốn đồng thủ, nàng lại là đem đá lạnh trường kiếm màu xanh lam lập tại trên mặt đất, chẳng hề để ý, cười nhạt một tiếng nói: trong miệng các ngươi cổ Phật bất quá là bổn tỏa năm đó tôi tớ, tội nghiệp quỳ sát tại trước mặt bản tỏa, khẩn cầu bổn tỏa thưởng hắn một cuốn công pháp cá trạch nhỏ. Bây giờ hắn lớn lên dám tự xưng thiên long cổ Phật, đây là đã làm cho bổn tỏa mười phần giật mình sự tình. Không nghĩ tới các ngươi những thứ này cá trạch nhỏ đồ tử đồ tôn gặp bổn tỏa chẳng những không lễ bái quỳ an, còn dám dĩ hạ phạm thượng. Đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, Phiêu Tuyết thành chủ trong mắt tựa hồ cũng không có cái gì sinh khí bộ dáng. Nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm, ngữ khí lộ ra một tia cảm khái nói: xem ra bổn tỏa nhìn người ánh mắt quả nhiên là không được a, môn hạ vậy mà ra bực này khi sư diệt tổ thế hệ. Ta dựa vào nơi xa, Dương Vân Phàm nghe lấy Phiêu Tuyết thành chủ giáo huấn hai cái con lựa chọc, quả thực là trợn mắt hốc mồm nghe Phiêu Tuyết thành chủ nói gần nói xa ngữ khí. Một cái kia ngưu bức ầm ầm thiên long cổ Phật chính là nàng đã từng môn hạ nô bộc, chỉ là cho nàng một cuốn công pháp thì tu luyện tới chí tôn cảnh giới, bây giờ thu một đống long tộc đồ tử đồ tôn, học người ta thành Phật làm tổ muốn không phải biết Thanh Vận sư tỷ bây giờ còn tại Thần Tiêu cung tham gia khảo hạch. Dương Vân Phàm thật rất muốn đưa tin qua hỏi một câu. Thanh Vận sư tỷ, tỷ tỷ ngươi như vậy ngưu bức. Sự kiện này, ngươi biết không? Tối cường thần ý hỗn đô thị 185 chương 3706 điều hổ ly sơn chi kế. Sư đệ, cái này nữ nhân sợ là cái người điên, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ giải quyết nàng. Không phải vậy, những lời này nếu là truyền đến cổ Phật trong lỗ tai, hai người chúng ta sẽ phải không may. Áo bào đỏ tăng nhân mặc niệm một câu Phật hiệu, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lại là mang theo vô tận sát ý. Phiêu Tuyết thành chủ nói chuyện, bọn họ căn bản không tin tưởng Thiên Long cổ Phật bước vào chí tôn cảnh giới bao nhiêu năm đều nhanh gần 1 triệu năm. Thân là chí tôn cường giả hắn, thọ mệnh hết thảy cũng liền 1 triệu năm hai bên. Bây giờ nhanh muốn đạt tới cực hạn, tiếp cận vấn lạc. Thiên Long cổ Phật đã từng chủ nhân, nếu là còn sống, đã sớm bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Không bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, căn bản sống chẳng phải lâu. Như nữ nhân trước mắt này, thật sự là Thiên Long cổ Phật đã từng chủ nhân, vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đại nhân vật. Một ánh mắt liền đủ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Làm sao có thể cùng bọn hắn rông dài lâu như vậy không tệ. Chủ nhân gì? Cái gì Ngô Bộc, tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Hôm nay chúng ta liền cầm xuống nàng, đánh gần chết, đem nàng kéo tới cổ Phật trước mặt, để cho nàng dập đầu sám hối, để cho nàng biết khinh nhờn cổ Phật là bực nào sai lầm. Áo bào xám đầu đà cũng là ánh mắt rét run. Đồng thời, hắn duỗi ra đại thủ thô ráp ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn chính mình cái kia một thanh giới đao thân đao. Ông! Sau một khắc, hàn quang bắn ra. Hắn bỗng nhiên bạo phát, hắn tay cầm trường đao bước ra một bước. Ầm vang xuất kích. Mũi đao phía trên bộc phát ra một đóa sáng chói đao mang, giống như một đạo bôn lôi nở rộ ra, hướng về Phiêu Tuyết thành chủ chém bổ xuống đầu. Đao quang lạnh thấu xương, hóa thành một dải lụa, chói mắt mà diệu động. Khoảng cách gần như vậy, cơ hồ tránh cũng không thể tránh, soạt một đao kia bổ trúng Phiêu Tuyết thành chủ thân thể. Từ đầu tới đuôi, một đao cắt đứt thẳng đến một đao kia toàn bộ rơi xuống. Đao quang kia lướt qua địa phương, mới như vài vóc vỡ vụn đồng dạng, phát ra ba một trận tiếng nổ tung âm xoẹt. Chỉ bất quá, đứng đắn vì kia áo bào xám đầu đà cho là mình một đao bổ trúng Phiêu Tuyết thành chủ, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý thần sắc. Thời điểm đột nhiên, cái kia nguyên bản đứng ở đó bóng người lại là đột nhiên nứt ra đến, hóa thành đầy trời băng xương. Căn bản không phải huyết nhục chi thân, chỉ là một bộ nguyên tố phân thân. Thấy cảnh này, cái kia áo bào xám đầu đà ánh mắt phát lạnh, ý thức được chính mình mắc lừa cái này thần bí nữ nhân. Căn bản không phải bản tôn ở đây, mà chính là dùng thủy nguyên tố kết hợp chính mình một luồng thần thức, hình thành một bộ nguyên tố thần thức phân thân, ở chỗ này cùng bọn hắn trì hoãn thời gian. Minh tu sản đạo, ám độ trần thương hỏng bét. Đây là điều hổ ly sơn chi kế. Một bên áo bào đỏ tăng người nhất thời minh bạch hết thảy, hắn mí mắt nhảy nhót, trong lòng có một miệng nộ khí đang tràn ngập. Giờ khắc này, hắn ý thức đến mình bị người đùa nghịch, nữ tử kia từ đầu đến cuối cũng chỉ là tại giả vờ giả vịt, cố ý tàn mát ra thần thức uy áp, hiển lộ ra chính mình thần vương đại viên mãn cảnh giới tu vi, lại chậm chạp không động thủ, mà chính là kể một ít nửa thật nửa giả đồ vật, chỉ là dẫn dụ bọn họ lưu tại nơi này. Mà nàng bản tôn chỉ sợ mượn cơ hội này tìm tới hòn đảo này phía trên tránh thức bí mật. Sư đệ, chúng ta đi nghĩ rõ ràng hết thảy. Áo bào đỏ tăng nhân đè xuống trong lòng nộ khí, phất ốm tay áo một cái, liền chuẩn bị đến hòn đảo trung ương nhất kiệt lực đền bù. Bọn họ trước khi đến, Thiên Long cổ Phật cố ý đã thông báo, nhất định muốn đem tại cách này một hòn đảo trung ương nhất chân núi một mực nắm ở trong tay, để bọn hắn 10 triệu chú ý, không thể bị người điều đi. Nhất định muốn nhìn thẳng hòn đảo trung ương nhất nổi lên bảo vật. Cái kia bảo vật đến tột cùng là cái gì? Thiên Long cổ Phật không nói gì, chỉ là cảnh cáo bọn họ, một khi bảo vật này hiển hiện, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào đoạt tới sư huynh. Ngươi đi trước một bước. Hai tiểu gia hỏa này, mắt thấy vừa mới hết thảy đi qua, lại là không thể lưu lại áo bào xám tăng nhân một đao đánh xuống. Chỉ giết một cái phiêu tuyết thành chủ một cái nguyên tố phân thân. Trong lòng rõ ràng không hết hận mà bọn họ trước khi đến. Vì kia thần bí nữ tử vừa vặn cùng tiểu tử kia giao lưu. Lẫn nhau ở giữa tựa hồ hết sức quen thuộc. Vừa mới, nữ tử kia nguyên tố phân thân, càng là năm lần bảy lượt để tiểu tử kia đi trước. Hiển nhiên, giữa bọn hắn, có cái gì bạn cũ quan hệ. Nữ tử kia tất nhiên là minh bạch. Một khi đồng thủ, nàng lưu ở nơi đây nguyên tố phân thân, căn bản là không có cách ngăn cản. Cho nên mới để tiểu tử kia sớm rời đi. Đáng tiếc, tiểu tử kia quá ngu. Thủy Trung cũng nhìn không ra nữ tử kia dụng ý đã như vậy. Ta đi trước một bước. Ngươi động thủ mau một chút. Cái kia áo bào đỏ tăng nhân ánh mắt khẽ híp một cái. Nhìn Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên liếc một chút. Cảm thấy bất quá là hai cái thần cảnh tu vi tiểu gia hỏa. Giết cũng liền giết. Dù sao, đây là một cái hư thiên thế giới. Chí tôn cường giả không cách nào buông xuống làm thần vương đại viên mãn cường giả. Bọn họ đã là tối đỉnh phong chiến lực. Mà lại, bọn họ cũng không sợ người ta tới tìm thù. Một khi nơi đây sự tình kết thúc, bọn họ cũng liền trở lại Thiên Long cổ Phật bên người. Đoán chừng đời này cũng sẽ không đến nơi rách nát này. Cái gì cũng không sợ soát vung tay áo bào. Cái kia áo bào đỏ tăng người nhất thời hóa thành một đảo hỏa quang, hướng về hòn đảo trung ương nhất phóng đi. Cái gì người đứng lại a? Cẩn thận, hắn áo cà sa có gì đó quái lạ. Một đường lên, có không ít bản địa tu sĩ muốn ngăn cản cái kia áo bào đỏ tăng nhân. Bất quá, những cái kia bản địa tu sĩ tu vi nhiều lắm là chỉ là thần vương sơ giai, lại như thế nào ngăn được cái này áo bào đỏ lớn đầu hói. Cũng không thấy cái kia áo bào đỏ lớn đầu hói thi triển cái gì thần thông, chỉ là mặc niệm một câu Phật hiệu. Trên thân áo cà sa phía trên liền có từng mai từng mai, như là hoa tuyết màu tái nhợt thần diễm phiêu trồi lên. Những cái kia bản địa tu sĩ bất ngờ không đề phòng, chịu thiệt thòi lớn. Nhưng phàm là bị cái này màu tái nhợt thần diễm chạm đến người, mặc kệ là thần vương tu sĩ vẫn là thần chủ tu sĩ, chỉ là mấy hơi thở bên trong liền bị đốt thành tro bụi. Chỉ còn lại có một luồng thần hồn hóa thành khói nhẹ, khắp nơi chạy trốn. Cái này linh hư thần diễm cùng hư vô cốt diễm ngược lại là có chút tương tự, đều là giống nhau yêu dị hư huyễn. Một khi bám vào phía trên, liền không cách nào xua tan, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể đốt thành tro bụi. Nhìn lấy cái kia áo bào đỏ tăng người thủ đoạn, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nhớ tới Hỏa Vân thần chủ. Bất quá, cái này linh hư thần diễm so hư vô cốt diễm thế nhưng là ngoan độc. Tối thiểu bên trong hư vô cốt diễm về sau còn có thể lưu lại một bộ hoàn chỉnh túi ra. Nhiều lắm thì trong xương tủy sinh mệnh lực bị đốt sạch, không còn sống lâu nữa. Lại là không có thô bảo như vậy. Tiểu tử, thật sự là thật can đảm, chẳng những không chạy, còn có tâm tư xem náo nhiệt. Cái kia áo bào xám đầu đà đạp không mà đến. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm chẳng những không đi, còn có xem náo nhiệt tâm tư, cũng là không còn gì để nói. Bất quá, hắn thủ đoạn độc ác, động tác lại là không chậm soạt. Hắn đạp không mà đến, người tại giữa không trung cũng đã vung ra một đao. Một đao kia quang hoa sáng chói, mang có một hồi trận sấm sét thanh âm. Đao quang đánh tới đồng thời còn mang đến khủng bố thần uy, trực tiếp khóa chặt Dương Vân Phàm thần hồn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 185 chương 3707 kiếm đến. Nếu đổi lại là phổ thông thần cảnh tu sĩ, tại dạng này thần uy đao ý khóa chặt phía dưới, chỉ sợ là động đều không thể động đậy một chút. Dù sao, thần vương đại viên mãn cường giả muốn giết một cái thần cảnh tu sĩ, Nói thật, cùng giết một con kiến độ khó khăn không sai biệt lắm. Đáng tiếc Dương tiền bối, ta khôi phục không sai biệt lắm. Cần ta động thủ sao? Sau lưng Dương Vân Phàm, áo trắng thiếu nữ hơi hơi ngẩng đầu lên. Dưới mặt nạ nhạt con ngươi màu tím ngưng tụ thành đường dọc, nhìn thẳng giữa không trung vị kia áo bào xám đầu đà. Cùng lúc đó, nàng tay áo bao trùm phía dưới cái kia một đôi như tay ngọc cánh tay, đã bắt đầu hiện ra từng vệt tử kim sắc linh văn. Khoảng cách này, ta có nắm chắc, có thể đem hắn nhất kích tất sát. Thiếu nữ thanh âm thanh lãnh, thân thể nhìn lấy cũng rất mảnh mai. Có thể nàng vừa mở miệng, thì có không hiểu vô địch tư thái tràn ngập ra. Nhìn chằm chằm giữa không trung vị kia áo bào xám đầu đà, thiếu nữ ánh mắt thăm thẳm, lộ ra càng phát ra rét lạnh. Chỉ cần Dương Vân Phàm tránh ra một bước, nàng liền không chút do dự vận dụng thể nội tiềm tàng cử đại hỏa diễm nguyên lực, triệu hồi ra vạn kiếp tử hoàng diễm chí tôn cảnh giới phía dưới. Nếu không có đặc thù phòng ngự chí bảo thủ hộ, nàng tự tin không có người có thể chống đỡ được trong cơ thể mình cái này một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm trùng kích. Nhiên nhi tiểu thư, loại sự tình này vẫn là để tiểu hạc ta tới đi. Tiểu hạc ta đã rất lâu không có khai trai, hôm nay vận khí tốt, đụng phải một đầu chịu chết con lừa chọc. Thanh đồng tiên hạc run run cánh lông vũ, mắt thấy cái kia đại con lừa chọc xếp tới, liền có một ít nhìn không được nó luyện hóa vân văn tiểu kiếm. Trong lòng một mực tại suy nghĩ cái đồ chơi này làm sao xuất ra uy lực càng lớn. Bất quá, nó cả ngày suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cũng không có gặp phải mấy cái đối thủ. Không phải quá yếu cũng là quá mạnh. Trước mắt cái này thần vương đại viên mãn cảnh giới con lừa chọc, vừa vặn cho nó luyện tập. Dù sao thực chiến mới có thể ra hiểu biết chính xác. Oanh chỉ là làm thiếu nữ cùng thanh đồng tiên hạc còn tại tranh giành biểu hiện thời điểm, Dương Vân Phàm lại là nhẹ nhàng bước ra một bước. Răng rắc, một bước này trực tiếp đạp nát cái kia áo bào xám đầu đà thần uy đao ý phong tỏa. Hắn cứ như vậy tay không tấp sắt đối diện lao ra một bước thì phá vỡ ta thần uy lĩnh vực. Đao ý cũng khóa chặt không ngừng hắn. Cái này sao có thể? Cái kia áo bào xám đầu đà nhìn đến Dương Vân Phàm nhẹ nhõm thì tránh thoát chính mình thần uy lĩnh vực phong cấm, cùng đao ý khóa chặt, thì không tránh không né hướng thẳng đến chính mình xông lại. Nhìn không được nháy mắt mấy cái, hoài nghi mình ánh mắt xảy ra vấn đề. Ầm, Dương Vân Phàm mũi chân đạp thật mạnh trên mặt đất, bóng người tại bụi đất ầm vang bên trong bỗng nhiên vọt lên. Tại dưới chân hắn, một trận khí lãng xốc lên bụi đất, ào ào ào tràn ra. Kiếm đến một tiếng kêu nhỏ sau một khắc, Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn về phía vô tận xa xôi bên ngoài chân trời. Hơn vạn dặm bên ngoài, một tòa hòn đảo không người. Chỗ đó, có một cái thứ nguyên thông đảo kết nối lấy linh hư thế giới cùng thiên lan thánh giới. Lúc này, gần trạng vạng tối, sắc trời đã kinh biến đến mức 10 phần tối tăm. Tăng thêm cái này một tòa màu đỏ thắm trên hòn đảo hỏa diễm ánh sáng bao phủ, bốn phía đều có 10 phần mông lung. Ngang mà đúng lúc này, một tiếng chấn động thương không cao vút tiếng long ngâm, phá vỡ sóng gió, lan truyền mà đến. Cái này một tiếng long ngâm, vậy mà làm đến toàn bộ chung quanh đảo ngọn lửa kia ánh sáng cũng đều mất tự nhiên sóng gió nổi lên. Hưu, sau một khắc, tại u ám trời ranh giới bên trong, một đảo trong vắt như thủy cố ánh sáng màu xanh đậm, giống như mạnh mẽ giao long một dạng, ầm vang phá vỡ hư không, buông xuống đến cái thế giới này. Long uyên thần kiếm thanh đồng tiên hạc thấy cảnh này, xanh mơn mẩn trong ánh mắt lóe qua một tia minh ngộ. Nguyên bản nó triển khai cánh lông vũ chuẩn bị đi cứu Dương Vân Phàm, lúc này nhìn đến cái này thần kiếm buông xuống, liền ngượng ngùng thu hồi chính mình cánh lông vũ. Long uyên thần kiếm xuyên thẳng qua hư không vô tận, đến chỗ này nếu để cho nó một chuyến tay không, không khỏi quá không coi nghĩa khí ra gì. Một trận chiến này liền nhường cho Long uyên thần kiếm đến làm náo động đi. Long uyên thần kiếm chẳng lẽ cũng là cái kia một thanh cùng thiên la tán kiếm nổi danh, danh xưng Dương tiền bối chưa từng rời thân thể vô thượng thần kiếm sao? Một bên thiếu nữ thì là đẩy ra thanh đồng tiên hạc, lóe ra hiếu kỳ ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia Long Uyên thần kiếm. Tại Bắc Thương trong học viện, nàng thời gian mười phần nhàm chán. Có thời gian thời điểm, nàng thích nhất tại Càn Hư thế giới bên trong soát diễn đàn. Mà theo Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, hắn tùy thân hai thanh thần kiếm, Long Uyên thần kiếm, Thiên La tán kiếm, tại Càn Hư thế giới thần binh bảng xếp hạng bên trong cũng là lên như diều gặp gió. Riêng là Long Uyên thần kiếm, nó vốn là thời cổ kiếm thần thu thập thất chuôi danh kiếm một trong, nghe đồn là dùng thái cổ thanh long nhất tộc long huyết đúc thành, ẩn chứa một môn long tộc vô thượng đoán thể phương pháp tu hành, giá trị không cách nào đánh giá. Chỉ bất quá, vô số năm trước, nương theo lấy thời cổ kiếm thần vẫn lạc, Long Uyên thần kiếm cũng là tung tích không rõ. May mắn, mấy năm trước đó, Dương Vân Phàm tại cổ Phật mật cảnh bên trong thám hiểm, trong lúc vô tình rơi vào đến một khỏa thâm uyên đáy hồ, gặp phải bồ đề thần thụ kết giới. Mà tại kết giới kia chung quanh, hắn tìm tới một thanh vô cùng sắc bén kiếm gãy. Cái kia một thanh kiếm gãy chính là phủ bụi vô số năm Long Uyên thần kiếm. Sau đó, Dương Vân Phàm tìm kiếm vô số tài liệu, lại lấy chính mình đan điền thai nghén, phí tổn không biết bao nhiêu công phu, rốt cuộc để Long Uyên thần kiếm phóng ra thần kiếm nên có quang huy, danh chấn ở trong gầm trời. Bây giờ Long Uyên thần kiếm đã đứng hàng Ngân Hà tinh vực tam đại danh kiếm một trong, cùng Lôi Tôn bội kiếm, Thông U kiếm chủ bội kiếm nổi danh. Long Uyên thần kiếm cố sự giàu có lãng mạn cùng truyền kỳ khí tức, đối với 15-16 tuổi thiếu nữ tự nhiên là sức hấp dẫn mười phần. Lúc này, rốt cuộc nhìn thấy truyền thuyết bên trong Long Uyên thần kiếm, thiếu nữ cũng là hoan hỉ không gì sánh được. Kiếm phát xanh ánh sáng, thần như du long, thân thể nhanh nhẹn, thần uy lạnh thấu xương. Chỉ một cái liếc mắt liền để người khắp cả người phát lạnh. Thật sự là thần kiếm, thiếu nữ đã không còn lo lắng Dương Vân Phàm an nguy. Có Long Uyên thần kiếm ở đây, Dương Vân Phàm há ăn thiệt thòi. Lúc này, nàng ngược lại có nhàn hạ thoải mái đến đánh giá Long Uyên thần kiếm. Đây là Long Uyên thần kiếm tiểu tử, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, là gì của ngươi? Cách đó không xa, cái kia áo bào xám đầu đà nhận ra Long Uyên thần kiếm, sắc mặt nhìn không được đại biến. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm chỉ dựa vào mượn chí tôn cảnh giới tu vi, ngay tại Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu danh. Cái này truyền thuyết thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường, Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu danh tối thiểu muốn vĩnh hằng chí tôn cường giả mới có thể làm đến. Mà lại cũng không phải tất cả vĩnh hằng chí tôn mới có thể làm đến, chỉ có những cái kia thế gian tối cao cấp tồn tại mới có thể. Hồng Mông Kim bảng lưu danh được đến hư không vô tận bên ngoài một vị vô thượng tồn tại rủ xuống hỏi ý kiến tôn hiệu. Lần này thần kỳ tràng cảnh trải qua mấy ngày nữa lên men, đã không còn cực hạn tại Ngân Hà tinh vực, mà chính là nương theo lấy một gương mặt thần thức hình ảnh truyền khắp toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Trừ phi là một số cô lậu quả văn sơn giá ẩm sĩ, không phải vậy lời nói, cơ hồ chỗ có thần vương cảnh giới trở lên tu sĩ đều nghe qua Thục Sơn kiếm chủ tên tuổi. Mà Long Uyên thần kiếm, Thiên La tán kiếm, làm Dương Vân Phàm chưa từng rời thân thể hai thanh thần kiếm, tự nhiên cũng là danh động thiên hạ. Huống chi cái này hai thanh kiếm đặc thù, lại là dễ dàng như vậy phân biệt, muốn nhận lầm cũng khó khăn à. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 185 chương 3708 thần hồn bị tức sụp đổ. Đã sớm đoán được tiểu tử này sau lưng có một ít bối cảnh, không nghĩ tới hắn lại là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm môn hạ đệ tử. Mà lại nhìn hắn có thể nhẹ nhóm triệu hoán đến Long Uyên thần kiếm thủ hộ, tất nhiên là Thục Sơn kiếm chủ dòng chính truyền nhân lão tử. Thật sự là không may, tại loại này vắng vẻ hư thiên thế giới, vậy mà đều có thể gặp được đến Thục Sơn kiếm chủ môn hạ đệ tử. Áo bào xám đầu đà phiền muộn muốn thổ huyết. Nếu là không có Long Uyên thần kiếm, hắn giết tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là dễ như trở bàn tay một việc. Nhưng có lấy Long Uyên thần kiếm ở đây, vấn đề này thì gần như không có khả năng. Hỗn độn chí bảo cấp bậc thần kiếm đã sớm sinh ra linh trí, lại thêm cái này thần kiếm bị Thục Sơn kiếm chủ ngày đêm thai nghén, tự nhiên ẩn chứa một luồng chí tôn cường giả thần uy ý chí. Đây cũng không phải là loại kia mất đi chủ nhân thần kiếm. Có chủ nhân ngày đêm thai nghén chí bảo cùng mất đi chủ nhân chậm rãi trầm luân chí bảo hoàn toàn là hai khái niệm. Long Uyên thần kiếm kiếm khí lấm liệt, tùy tiện liền có thể cắt nát nơi đây hư không. Một khi kiếm khí này rơi ở trên người hắn, hắn như thế nào tiếp nhận tiểu huyên đệ? Đây là hiểu lầm trong lòng nghĩ như vậy. Cái kia áo bào xám đầu đà thu hồi chính mình giới đao, cắn răng một cái, liền đối với Dương Vân Phàm cười làm lành nói: "Tiểu tăng lỗ mãng, sớm biết tiểu huyên đệ chính là Thục Sơn kiếm chủ môn hạ, tiểu tăng há dám động thủ tộc ta chí tôn Thiên Long cổ Phật. Đối với Thục Sơn kiếm chủ các hạ cũng là mười phần kính ngưỡng. Vừa mới tiểu tăng mặc dù muốn động thủ, hạnh mà không có tạo thành cái gì sự kiện đẫm máu, không bằng hai chúng ta mới bắt tay giảng hòa, cùng nhau thăm dò đảo này." Cái kia áo bào xám đầu đà tính toán chính mình thực lực, cảm thấy không tiếp nổi Long Uyên thần kiếm, y phục hàng ngày mềm, cái này cũng không phải gì đó mất mặt sự tình. Thục Sơn kiếm chủ, danh xưng kiếm chủ, hắn tùy thân bội kiếm, tự nhiên chất chứa vô thượng kiếm ý. Dù là chỉ có thể phát huy ra bản thân hắn đích thân tới lúc 10% kiếm ý, cũng không phải bình thường thần vương đại viên mãn tu sĩ có thể tiếp nhận. Chỉ là chí tôn cường giả phát ra thần uy, liền không thể vượt qua không có ý tứ. Có thể ta cũng không nhận ra cái gì Thiên Long cổ Phật. Dương Vân Phàm ngữ khí mang theo một tia khinh miệt. Muốn không phải Long Uyên thần kiếm đi vào, cái này lão lừa chọc hội thật tốt nói chuyện với chính mình sao? Khẳng định là muốn thấy máu chảy mới bằng lòng bỏ qua. Mà lại cái này lão lừa chọc dám cùng Phiêu Tuyết thành chủ động thủ, thứ này cũng ngang với là cùng chính mình động thủ. Phiêu Tuyết thành chủ thế nhưng là Thanh Vận sư tỷ thân tỷ tỷ, hơn nữa còn là chính mình ăn nhân cứu mạng. Có điều gặp ngươi thái độ coi như không tệ, ta liền nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Dương Vân Phàm ngữ khí bỗng nhiên biến đến hòa hoãn lại. Các hạ muốn cái gì, điều kiện đều tốt nói. Cái kia áo bào xám đầu đà nghe nói như thế, nhất thời trên mặt vui vẻ. Coi là Dương Vân Phàm đồng ý hắn nói chuyện lúc trước hưu thế mà. Sau một khắc, hắn đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại. Cảm ứng được tuyệt thế đại khủng bố lôi, cái kia áo bào xám đầu đà vô ý thức lui lại. Đồng thời toàn thân áo bào đều phồng lên lên. Là tại phòng bị cái gì? Đáng tiếc hắn động tác vẫn là quá chậm. Soạt Long Uyên thần kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo màu xanh biếc chói mắt quang hoa, như một đạo sợi tơ một dạng, ở trong hư không hơi hơi run run hai lần, vạch ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang này mười phần rất nhỏ, nếu không cẩn thận xem xét, căn bản không chút nào thu hút. Phúc phúc, kiếm quang lạnh thấu xương, rất nhỏ như tuyến. Sau một khắc, cái kia áo bào xám đầu đà lại là nhất thời ánh mắt trợn to tràn ngập hoảng sợ. Hoắt hoắt hoắt. Không lâu sau đó, hắn liền kiệt lực duỗi ra hai tay, liều mạng muốn đi bưng bít lấy cổ mình. Thế mà cái này che ngược lại để cổ hắn xuất hiện một tia sai chỗ. Da thịt ở giữa thẩm thấu ra một chút đỏ hồng sắc máu tươi, sau đó hình thành hạt châu một dạng, từng chuỗi rơi xuống. Phù phù một chút, hắn cũng nhìn không được nữa, đầu gối quỳ trên mặt đất. Ngươi có thể giết ta, ngươi chính là Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi đường đường chí tôn cường giả, vậy mà không giữ chữ tín. Cùng lúc đó, một luồng vặn vẹo thần hồn theo cái kia thân thể bên trong phiêu trồi lên. Hắn hóa thành một đoàn hắc khí, không ngừng mắng Dương Vân Phàm, muốn chạy trốn. Nhưng không biết vì sao, hắn cái này một luồng linh hồn lại là thủy chung chạy không thoát. Bốn phía tại Long Uyên thần kiếm kiếm ý bao phủ phía dưới, hiện ra bảy cái chói mắt không gì sánh được ngôi sao ánh sáng. Đây là thất tinh phong hồn thuật Long Uyên thần kiếm bên trong chất chứa vô thượng bí thuật liền Dực Sơn Ma Tôn một luồng linh hồn đều có thể phong ấn. Huống chi chỉ là một cái thần vương đại viên mãn cường giả linh hồn, ngươi hiểu lầm. Kiếm dưới ánh sáng, Dương Vân Phàm thân thể như ngọc, chắp hai tay sau lưng uy nghiêm mà không mất đi tiêu sái. Hắn nhìn lấy cái kia giấy rua áo bào xám đầu đà, cười nhạt một tiếng, ngữ khí lạnh lùng nói: bổn tỏa vừa mới muốn nói là gặp ngươi thái độ coi như không tệ, ta liền chỉ xuất một kiếm, muốn là ngươi ngăn trở để cho ngươi đi. A Thục Sơn kiếm chủ, ngươi khinh người quá đáng. Cái kia áo bào xám đầu đà lưu lại cái kia một luồng linh hồn ấm ký bỗng nhiên bành trướng, phát sinh một trận thê lương tiếng gào thét. Ầm thế mà, sau một khắc, cái này linh hồn ấm ký bành trướng đến cực hạn, lại là phát ra một trận khí bạo thanh âm, ngay sau đó hóa thành đầy trời màu xám vũ khí, dần dần tiêu tán thành bụi bặm vũ trụ. Đây là cái gì tình huống? Dương Vân Phàm lần đầu nhìn đến loại tình huống này, không khỏi có một ít kỳ quái. Ông, Long Uyên thần kiếm thu hồi thất tinh phong hồn thuật, tản mát ra trong vắt thanh quang, lơ lửng tại Dương Vân Phàm bên cạnh, thầm nói: chủ nhân, thần hồn rời đi thân thể về sau, mười phần yếu ớt, chịu không nổi bất luận cái gì kích thích. Ngươi vừa mới một câu, đem hắn thần hồn tức giận sụp đổ bại. Xoát thanh đồng tiên hạt lúc lắc cái mông, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, chừng lấy một đôi xanh mơn mởn đôi mắt, kinh ngạc nói: thiếu chủ, gia hỏa này vừa mới hung thần áp sát, không nghĩ tới bị ngươi một câu tức chết. Sau đó thanh đồng tiên hạt lập tức hóa thân chó săn, nịnh nọt nói: thiếu chủ thật sự là uy vũ hùng tráng, chủ nhân nếu là biết chuyện hôm nay tình, nhất định vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bớt nịnh hót đi xem một chút túi chứ vật. Dương Vân Phàm vỗ một cái thanh đồng tiên hạt đầu, phân phó nó đi mở công đào bảo. Dương tiền bối, đây chính là Long Uyên thần kiếm, thật sự là không giống bình thường, có thể hay không để cho ta kiểm tra? Khương Nhiên đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, lại là đối quanh quẩn lấy Dương Vân Phàm phi hành Long Uyên thần kiếm, hết sức cảm thấy hứng thú. Một thanh thông linh thần kiếm, dù là cách nhau vô số thứ nguyên hư không, cũng có thể tìm lấy chủ nhân khí tức, chủ động bay tới thủ hộ. Mà lại, Dương Vân Phàm vừa mới kinh ngạc không gì sánh được thời điểm, nó còn ra miệng giải thích vài câu. Hiển nhiên cái này thần kiếm đã có linh trí, sinh ra kiếm hồn Long Uyên. Đây là ta cháu họ, Nhiên Nhi, đi ra chào hỏi. Dương Vân Phàm nhìn đến Khương Nhiên mắt nhỏ bên trong, tất cả đều là ngôi sao nhỏ, tựa hồ mười phần ra thích Long Uyên thần kiếm. Hắn cũng không tiện làm áp người, liền phân phó một câu: tối cường thần ý hỗn đô thị 185 chương 3709 tổng minh ông. Kiếm quang ba động, sau một khắc, Long Uyên thần kiếm liền ngưng ghét ở trong hư không, ngang, đồng thời nương theo lấy một tia vô cùng rõ ràng tiếng long ngâm âm, một luồng hư vô thanh long kiếm hồn cơm hộp hư không nổi lên. Hai đầu long dâu trong gió hơi hơi phiêu đãng, tản mát ra nồng đậm long uy. Chậm rãi, thanh long kiếm hồn liền biến thành một đầu tiểu long, quấn lên thiếu nữ cổ tay. Sau đó ngẩng đầu, tư thái thong dong đối với Khương Nhiên làm khom người một cách động tác. Ông thanh nói: gặp qua Nhiên Nhi tiểu thư. Soạt đánh xong bắt chuyện về sau, thanh long kiếm hồn hơi hơi lắc một cái, toàn bộ long hồn hư ảnh liền trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm tinh quang. Sau đó một lần nữa trở lại Long Uyên thần kiếm bên trong. Ta không nhìn lầm a, kiếm hồn hóa thành thanh long, linh hồn ba động rõ ràng như thế, mà lại ẩm ẩm tản mát ra long uy. Đây là muốn hóa thành sinh mệnh đặc thù dấu hiệu a. Cái này thanh long kiếm hồn mặc dù là vô hình hư ảnh, nhưng lại mượn nhờ thủy nguyên chi lực hóa thành. Lúc này, Khương Nhiên trên cánh tay còn lưu lại loại kia mát lạnh cảm giác, mười phần rõ ràng. Cái này khiến thiếu nữ nhớ tới một số liên quan tới Long Uyên thần kiếm, chính là thái cổ thanh long thần huyết đúc thành truyền thuyết. Thật sự là thần kiếm. Như là cái gì thời điểm ta có một thanh dạng này thần kiếm, vậy thì thật là chết cũng không tiếc. Nhìn lấy Long Uyên thần kiếm, giống như là dây lụa một dạng quấn quanh ở Dương Vân Phàm bên cạnh, linh vận rung động lòng người, như có như không vô thường. Thiếu nữ trong lòng không khỏi sinh ra một tia hâm mộ. Long Uyên lúc này, Dương Vân Phàm kêu gọi một tiếng Long Uyên thần kiếm, đồng thời hé miệng. Hưu một chút, cái này Long Uyên thần kiếm liền biến thành một chùm quang mang tiến vào Dương Vân Phàm trong đan điền. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đang chuẩn bị tiến về cái này một hòn đảo trung ương nhất chân núi khu vực. Có thể đột nhiên, hắn lại là phát hiện Long Uyên thần kiếm bên trong tản mát ra một trận kỳ dị ba động. Long Uyên hô hấp thuật, Dương Vân Phàm khẽ trao mày. Hắn nhớ đến cái môn này hô hấp thuật chính là một môn đặc thù phương pháp hô hấp thổ nạp, thích hợp với long tộc huyết mạch, chuyên môn dùng để đoán tạo nhục thân gân cốt, thậm chí đối với linh hồn vững chắc cũng có được kỳ hiệu. Trước đó Long Uyên thần kiếm thai nghén tại hắn người địa cầu bản tôn trong thân thể thời điểm, Dương Vân Phàm tuy nhiên cũng có thể cảm ứng được Long Uyên thần kiếm phát ra loại này hô hấp luật động, có thể lại không cách nào bắt chước tu luyện. Vậy mà lúc này hắn cách này một bộ linh hồn phân thân, cơ hồ là không cần nghiêm túc đi cảm ứng trong thân thể một loại nào đó huyết mạch chi lực, vậy mà dễ như trở bàn tay liền bắt đầu cảm ứng được cái này Long Uyên thần kiếm khí tức ba động, thậm chí bắt đầu cộng minh lên. Ông, ông, Dương Vân Phàm thể nội, riêng là thân thể năng lượng hạt tâm, cái kia một đầu long mạch bên trong, từng trận dòng nước ấm bắt đầu phun trào. Những nơi đi qua, hắn cảm giác được cốt cách cùng huyết nhục đều có một ít tê tê dại dại, giống như là bị xoa bóp qua một dạng. Thoải mái không gì sánh được. Đồng thời, hắn dưới da có từng tầng trong suốt lớp biểu bì bắt đầu tràn ngập ra, tản mát ra cỗ ánh sáng màu xanh đậm, vì hắn hình thành một tầng đặc thù hộ giáp. Cái này hơi mờ màu xanh biếc lớp biểu bì tựa như là sổ long mới từ trứng rồng bên trong ập ra đến, khoác trên người lấy lân giáp bộ dáng. Chủ nhân, ta tại trong cơ thể ngươi cảm ứng được thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch khí tức. Lúc này, Long Uyên thần kiếm cũng đồng dạng cảm ứng được Dương Vân Phàm thân thể biến hóa. Nó kinh hỉ không gì sánh được đáp lại nói. Thật sao? Dương Vân Phàm ngữ khí tuy nhiên rất là lạnh nhạt, có thể trên mặt hắn lại là không tự giác hiện lên một vệt cao hứng nụ cười. Cách này một bộ linh hồn phân thân, hắn chỉ là tùy ý biến hóa ra, lúc đó cũng không có nghĩ quá nhiều. Ai biết cái này vô tâm cắm liễu tiến hành lại mang đến cho hắn cử đại kinh hỉ. Chủ nhân, ngươi gân cốt tại cùng ta luật động phát sinh cộng minh, tiếp tục giữ vững, trong thân thể ngươi cái kia một đầu long mạch liền sẽ càng ngày càng cường kiện. Muốn không bao lâu, ngươi liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Long Uyên thần kiếm nhắc nhở Dương Vân Phàm cách này một bộ linh hồn phân thân, trước mắt nhược điểm cũng là cường độ thân thể quá yếu, không thể thừa nhận quá nhiều thiên địa nguyên khí. Chỉ cần cường độ thân thể đuổi theo, lấy Dương Vân Phàm linh hồn chi lực bước vào thần chủ cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian. Đây cũng là vì cái gì chí tôn cường giả tu luyện linh hồn phân thân lời nói rất dễ dàng liền có thể đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Cùng lúc đó, hỗn độn vũ trụ, một chỗ vân vụ lượn lờ thần sơn bên trong, nơi này hương khí quanh quẩn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cung điện rộng rãi, bảo tượng trang nghiêm, có vạn cái cầu vồng uyển như tơ lụa một dạng theo chân trời buông xuống, có tản mát ra pha trộn quang mang anh lạc hoạt bát. Xuyên tại cửa hành lang trước đó, một trận gió đến, giống như suối nước đồng dạng đinh đương rung động. Nơi này hết thảy đều là tốt đẹp như thế, giống như Phật quốc thiên đường thiện tai này thuật pháp quả nhiên thần diệu. Tại trong cung điện, Một vị người mặc trắng nõn tăng bào, đi chân trần đầu chọc tuấn lãng nam tử, xếp bằng ở một chỗ trên bồ đoàn. Hắn chắp tay trước ngực, khóe miệng mỉm cười. Thần hồn tựa hồ tại du đãng hư không vô tận, cảm ngộ một loại nào đó vô thượng đại đạo. Hắn trên thân tăng bào phía trên lưu chuyển lên một đầu toàn thân trắng như tuyết ngân giác viêm long linh văn. Chính là nó bản tôn bộ dáng. Người này chính là Thiên Long cổ Phật. Cổ Phật đúng lúc này, tại hắn phía dưới một vị hoàng bào lão tăng tựa hồ cảm ứng được cái gì, đứng dậy, đánh gãy nơi này yên tĩnh an lành. Hắn tăng nhân ào ào mở to mắt, ré mắt nhìn lấy hắn lúc này. Vị kia hoàng bào lão tăng đi đến Thiên Long cổ Phật trước người, chắp tay trước ngực bẩm báo nói: khởi bẩm cổ Phật, phái đi linh hư thế giới tầm bảo hai vị hộ pháp. Bên trong vị kia Sa Đầu Đà, ngay tại vừa mới không hiểu vẫn lạc, hắn hồn năng triệt để dập tắt, linh hồn chỉ sợ rơi vào vô gian địa ngục. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe vậy, vị kia thân thể mặc đồ trắng tăng bào tuấn lãng nam tử, mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, mở to mắt, nhíu mày nhẹ giọng nói: Sa Đầu Đà chính là bổn tỏa nhập môn đệ tử, tu vi đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Hắn dạng này tu vi, tiến vào linh hư thế giới cách này đều không có chí tôn cường giả thủ hộ hư thiên thế giới. Dù là gặp phải cường địch, nhiều lắm là trọng thương, làm sao lại vẫn lạc? Người nào giết Sa Đầu Đà? Thiên Long cổ Phật lớn tiếng quát hỏi. Trên mặt phẫn nộ gì thường, bồi dưỡng được một cái thần vương đại viên mãn cảnh giới đệ tử, thế nhưng là phí tổn hắn không ít tâm huyết, chết không minh bạch. Hắn làm sao có thể không tức giận? Đệ tử không biết. Vị kia hoàng bào lão tăng lắc đầu, cũng là nhíu mày không hiểu. Phế vật! Thiên Long cổ Phật lạnh giọng trách cứ một câu. Ao ao ao, sau một khắc, hắn trên thân màu trắng tăng bào phồng lên, một chút đứng dậy. Xoát, hắn cổ tay rung lên, một cái truyền tin thần phù xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn đưa vào một luồng thần thức, các loại hư không vô tận. Thần thức truyền âm nói: tuệ năng, u, vinh, quy, quy, mơ, linh hư thế giới bên trong, ngay tại lên đường vị kia thân thể mặc màu đỏ áo cà sa đầu chọc tăng nhân, cảm ứng được trong ngực một tia chấn động, nhất thời sững sờ một chút, sau đó vội vàng cầm ra bản thân truyền tin thần phù, cung kính nói: cổ Phật, chuyện gì phân phó đệ tử? Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 185 chương 3710 Phiêu Tuyết thành chủ, ngươi đến cùng là ai? Trước đây các ngươi tại linh hư thế giới có thể từng gặp phải cường địch? Thiên Long cổ Phật phẫn nộ đến cực hạn, có điều hắn cố nén không có bạo phát, thanh âm băng lãnh dò hỏi. Cái này, nghe đến hỏi thăm, vị kia tuệ năng hòa thượng nhất thời trần chờ, không biết nên không nên nói lời nói thật. Hắn là Thiên Long cổ Phật môn hạ đệ tử, đối với Thiên Long cổ Phật tính cách mười phần giải. Thiên Long cổ Phật tuy nhiên danh xưng là Phật môn nhất mạch chí tôn cường giả, nhưng trên thực tế tâm tính mười phần hẹp hòi nhỏ hẹp. Nếu là hắn biết vừa mới cái kia thần bí nữ nhân tự xưng là hắn đã từng chủ nhân, lại nhục mạ hắn bất quá là một đầu vận khí tốt cá trạch nhỏ, khẳng định giận tím mặt. Cổ Phật nổi giận đến thời điểm không may có thể là mình. Lời này tự nhiên không thể nói lung tung. Ngươi đang do dự cái gì? Nhìn thấy tuệ năng hòa thượng vậy mà không trả lời, Thiên Long cổ Phật thanh âm càng phát ra băng lãnh. Hắn ý thức đến chính mình cái này đệ tử nhất định là muốn giấu riêng cái gì. Hừ, hắn nhìn không được lạnh hừ một tiếng, giận tím mặt nói: bổn tỏa tại sao có thể có các ngươi đám này ngu, không ai bằng môn đầu. Ngươi cũng đã biết, ngay tại vừa mới, Sa Đầu Đà đã bị người giết, mà lại thần hồn câu diệt, mà ngươi lại còn nghĩ đến như thế nào giấu riêng chân tướng cái gì? Sa Đầu Đà chết mà lại thần hồn câu diệt, nghe nói như thế, tuệ năng hòa thượng trong lòng quả thực nhất lên sóng to gió lớn. Sa Đầu Đà cái kia ra hỏa không phải lưu lại, đi giải quyết cái kia hai tên tiểu ruột sao, làm sao vô duyên vô cớ thì chết tuệ năng hòa thượng không nghĩ ra. Chẳng lẽ sau một khắc hắn ánh mắt lóe lên, không nhìn được nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ cái kia hai tên tiểu ruột sau lưng cường giả xuất thủ tuệ năng hòa thượng mí mắt không tự chủ được nhảy động một cái. Ngay từ đầu tuệ năng hòa thượng thì hoài nghi Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên không phải đơn độc đi tới nơi này một hòn đảo, mà chính là cùng chính mình sư môn trưởng bối tẩu tán. Không phải vậy lời nói, lấy thực lực bọn hắn, căn bản không có khả năng tại một vùng biển này du đãng. Mà lúc này nghe đến hắn sư đệ Sa Đầu Đà bị người giết thần hồn câu diệt, hắn phản ứng đầu tiên thì là nhớ tới Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên bẩm báo cổ Phật Sa sư để khả năng gặp phải đến từ Thiên Lan Thánh Giới một phương cường giả. Cẩn thận suy nghĩ liên tục, tuệ năng hòa thượng giấu riêng gặp phải Phiêu Tuyết Thành Chủ sự tình, mà chính là trọng điểm nói rõ gặp phải Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên quá trình. Riêng là Khương Nhiên, trên người nàng có rất rõ ràng nhất tử nói mớ thần hoàng nhất tộc khí tức. Ngươi nói là Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc cũng nhúng tay linh hư thế giới sự tình? Thiên Long cổ Phật nghe đến tin tức này về sau, nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc làm Thiên Lan Thánh Giới bát đại thánh địa một trong, có thể nói là cường giả như mây, liền vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả đều có mấy vị. Đến mức phía dưới chí tôn cảnh giới cường giả càng là có mấy chục vị. Khổng lồ như vậy thế lực cũng không phải hắn có thể chọc nổi. Mà lại cho đến trước mắt, hắn chả không xác định Tử Kim Sơn một mạch có biết hay không linh hư thế giới bí mật. Bất quá, tại linh hư thế giới mở ra về sau, tại Tử Kim Sơn một mạch thế lực bên ngoài, xác thực có một cái thứ nguyên thông đạo, có thể thông hướng linh hư thế giới. Dựa theo tình huống bình thường, Tử Kim Sơn phái ra một số cường giả đến thăm dò linh hư thế giới cũng không phải là không được. Dù sao, linh hư chí tôn trên danh nghĩa thế nhưng là thuộc về Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc đến tôn tiền bối. Cổ Phật, đệ tử nên làm như thế nào còn mời chỉ rõ? Nhìn thấy Thiên Long cổ Phật trầm ngâm không nói, tuệ năng hòa thượng lại là có một ít sợ hãi. Hắn sư đệ Sa Đầu Đà thực lực không yếu, cứ như vậy không lâu sau liền bị người chém giết, mà lại thần hồn câu diệt. Cái kế tiếp nói không chừng thì đến phiên hắn, nếu là không có cường lực viện thủ buông xuống, hắn có thể không có nắm chắc tiếp tục chấp hành nhiệm vụ này. Ngô, Thiên Long cổ Phật không có trả lời ngay, hắn tại trong cung điện đi qua đi lại tự hỏi kế sách ứng đối. Đáng tiếc, cái kia linh hư thế giới chính là mặt khác một cái hư thiên thế giới. Khoảng cách quá xa xôi, mà hắn môn hạ đệ tử bên trong cũng chỉ có mấy người đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, chịu không được tổn thất quá lớn mất tuệ năng, từ bỏ nguyên lai kế hoạch, ven đường không muốn lại nhiều chuyện, điệu thấp một số, tiến vào trung ương chân núi về sau lại nói. Cuối cùng, Thiên Long cổ Phật cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể phân phó cái kia áo bào đỏ lớn đầu hói, điệu thấp làm việc, miễn cho chọc cái gì không nên dây vào người, bị người một kiếm chém giết. Vâng, đệ tử minh bạch. Nghe đến mệnh lệnh này, tuệ năng hòa thượng tâm lý lạnh một nửa. Thiên Long cổ Phật cái này là chuẩn bị không phái người đến giúp đỡ, để hắn tự sanh tự diệt sao? Nhớ kỹ, nhất định muốn tìm tới bổn tỏa nói cho ngươi vị trí kia. Chỉ có dạng này, tại cái kia bảo vật xuất thí, dẫn phát biển không gian rít gào trong nháy mắt, bổn tỏa mới có thể không nhìn hư thiên thế giới bài xích chi lực, buông xuống đến linh hư thế giới. Thiên Long cổ Phật mặc kệ tuệ năng hòa thượng trong lòng đang suy nghĩ gì, trịnh trọng cảnh cáo mấy lần hắn để môn hạ của chính mình hai người đệ tử đi qua, căn bản không phải vì đoạt bảo vật, mà chỉ là để bọn hắn tìm tới phù hợp vị trí, vì hắn làm tốt tiếp dẫn mà thôi. Đến mức tránh thức đoạt bảo quá trình, hắn nhất định phải tự mình buông xuống, bởi vì cái kia một kiện bảo vật quá mức bất phàm, một khi xuất thế chắc chắn gây nên phủ cận hỗn độn hư không chí tôn cường giả ngấp nghé. hắn chỉ có mấy phút, nếu là thu phục chẳng nhiều một kiện bảo vật, hắn nhiều năm như vậy mưu đồ liền triệt để thành không đúng. Cổ Phật đệ tử minh bạch, nghe đến chỉ cần tìm tới vị trí kia liền có thể. Tuệ Năng hòa thượng trong lòng hơi khẽ thở phào một cái. Lúc trước Thiên Long Cổ Phật nhiệm vụ là gặp phải hết thảy nhân vật khả nghi, giết chết bất luận tội, không cho phép để bất luận kẻ nào tới gần nơi này hòn đảo trung ương chân núi. Bất quá trước mắt dưới hình thế, nhiệm vụ này hoàn thành khả năng cơ hồ là không. Thiên Long Cổ Phật cũng là biết điểm này, cho nên chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Hòn đảo bên ngoài, màu đỏ thắm yên hà không ngừng bốc hơi, làm đến toàn bộ hòn đảo phía trên tầm mắt đều lộ ra rất là mông lung. Vân sơn sương mù lượn quanh, xoát xoát xoát thanh đồng tiên hạc thi triển vân văn tiểu kiếm, phát tiết giống như ở phía trước phá núi trải đất, cấu thành đường. Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên thì là không nhanh không chậm ở phía sau đi lại. Vừa đi, Dương Vân Phàm một bên tự hỏi. Phiêu Tuyết thành chủ lời nói, không biết có bao nhiêu là thật, nàng danh xưng chính là Thiên Long Cổ Phật đã từng chủ nhân. Có thể như thế tính toán, nàng chẳng phải là sống vượt qua trăm vạn năm, đây quả thực là nói mò nha. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Thanh Vận Sư Tỷ không sai biệt lắm mới tu luyện hơn vạn năm. Tại thần vương cảnh giới tu sĩ bên trong, xem như so sánh tuổi trẻ. Phiêu Tuyết thành chủ chính là tỷ tỷ nàng. Tuy nhiên thiên phú xuất chúng, rất sớm đã bước vào thần vương cảnh giới. Có thể cùng với nàng tuổi là không sai biệt lắm. Nhiều lắm là cũng là hơn vạn tuổi, dựa theo tính như vậy. Phiêu Tuyết thành chủ làm sao có thể nhận biết Thiên Long Cổ Phật những chuyện này. Hẳn là Phiêu Tuyết thành chủ cố ý biên đi ra. Hốt du cái kia hai cái con lựa chọc. Dương Vân Phàm nghĩ lại, cảm thấy Phiêu Tuyết thành chủ biên soạn những lời này cần phải chỉ là dùng đến trì hoãn thời gian. Tối cường thần ý hỗn đô thị 185 chương 3711 linh dược học ra. Tiểu hạc không đúng ngao thịnh. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến một cái chính mình vừa mới sơ hở địa phương. Nếu như chỉ là trì hoãn thời gian, Phiêu Tuyết thành chủ không nên biết vị kia Thiên Long Cổ Phật tục danh a. Nếu không phải Phiêu Tuyết thành chủ một miệng kêu lên Thiên Long Cổ Phật tên, cái kia hai cái con lừa chọc không có khả năng bị Phiêu Tuyết thành chủ hốt du ở. Sự tình tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm mò sờ cằm, trên mặt hiện ra mỉm cười. Phiêu Tuyết thành chủ, ngươi đến cùng là ai? Ngươi thân phận chân chính đến tột cùng là cái gì? Phiêu Tuyết thành chủ thân phận tựa hồ cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nàng danh hiệu Tiểu Sửu lại được xưng là Thiên Long Cổ Phật đã từng chủ nhân, mà nàng buông xuống đến Thiên Lan thánh giới, mặt ngoài là đánh thuần nguyên phượng hoàng máu chủ ý, trên thực tế lại là thủy chung nhìn chằm chằm cách này một cách linh hư thế giới. Đây hết thảy tuyệt đối không phải nàng nhất thời hưng khởi, mà chính là đi qua nghiêm mật trù tính cùng chuẩn bị. Đợi một chút, lúc này Dương Vân Phàm trong đầu linh quang nhất thiểm, không hiểu lại nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía sau lưng chính không có việc gì Khương Nhiên, dò hỏi: Nhiên nhi, linh hư cổ tháp sụp đổ thời điểm có thể từng xuất hiện cái gì gì tượng? Linh hư thế giới vị trí nguyên bản hư vô mờ mịt, nếu không phải biết tinh không tọa độ, căn bản là không có cách tìm tới. Đây hết thảy đều là tại linh hư cổ tháp sụp đổ về sau mới phát sinh biến hóa. Linh hư cổ tháp sụp đổ để cái này linh hư thế giới tất cả phong cấm đều phá nát, hiện ra không gian chi môn. Sau đó linh hư thế giới bên trong thế lực khắp nơi cũng cảm ứng được biến hóa, từng cách tìm được cái này một hòn đảo tới. Bia đá núi, Dương Vân Phàm cúi đầu tự hỏi sự tình. Mà vào lúc này, phía sau hắn thiếu nữ lại là nhẹ nhàng nói thầm ra ba chữ. Ba chữ này đem Dương Vân Phàm suy nghĩ thoáng cái kéo về đến hiện thực. Hắn nghiêng đầu đến hỏi thiếu nữ: Nhiên nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Dương tiền bối, ngươi nhìn bên kia, trên vách núi đá khắc lấy chữ cổ. Núi này giống như gọi bia đá núi. thiếu nữ chỉ cách đó không xa, cong vẹo đổ vào ven đường một đoạn bia vỡ nói ra. Cái này bia vỡ đã có chút năm tháng, phía trên lưu lại năm tháng dấu vết, mười phần pha tạp tràn ngập cổ ý. Tuy nhiên nó chất liệu mười phần cứng rắn. Chính là chí tôn cường giả dùng hỗn độn chi lực diễn hóa. Có thể kiểm tra lo đến linh hư chí tôn đã vẫn là 3 triệu năm. Cái này một tấm bia đá có thể giữ lại đến trình độ này. Đã mười phần không dễ dàng. Soát Dương Vân Phàm đi lên trước, bàn tay vận chuyển thủy nguyên chi lực, nhẹ nhàng mơn trớn cái này một tấm bia đá. Nhất thời, tấm bia đá này núi cát bụi liền đổ rào rào rơi xuống. Bị hơi nước bốc hơi một hồi. Trên tấm bia đá vết bẩn bị rõ ràng. Lộ ra sạch sẽ không gì sánh được. Đáng tiếc, để Dương Vân Phàm thất vọng là tấm bia đá này phía trên trừ ba chữ kia bên ngoài cũng không có chỗ đặc thù gì. Dương tiền bối, nơi này vì cái gì gọi bia đá núi? Một bên thiếu nữ đối với cái này hết sức tò mò. Núi này nhìn qua bộ dáng không hề giống bia đá. Vì cái gì gọi bia đá núi mà lại cái này một khối bia vỡ chất liệu bất phàm? Hiển nhiên là chí tôn cường giả lập xuống. Vị kia linh hư chí tôn, tại sao muốn lập xuống cái này một tòa bia đá? Từng cái vấn đề quanh quẩn tại thiếu nữ trong lòng. Nàng lần thứ nhất rời đi Thiên Lan Thánh Giới, đối với hết thảy đều hết sức tò mò. Mà lại chuyến này kinh lịch, hiển nhiên vượt qua đồng dạng thám hiểm. Tựa hồ có mấy cái chí tôn cường giả đều đối cái này linh hư thế giới cảm thấy hứng thú. Phiêu Tuyết Thành Chủ, Thiên Long Cổ Phật, tăng thêm Thục Sơn Kiếm Chủ, tối thiểu ba vị chí tôn cường giả đồng thời chú ý đến cái này linh hư thế giới. Tiếp đó chắc chắn là một trận kinh thiên động địa đại chiến, ta cũng không biết. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá trong lòng hắn cảm giác tấm bia đá này sơn danh chữ nhất định là linh hư chí tôn tại nhắc nhở cái gì. Chỉ bất quá cái này nhắc nhở cũng không phải là nhằm vào hắn, cho nên hắn mới xem không hiểu. À đúng lúc này, phía trước mở đường thanh đồng tiên hạc dừng bước lại. Nó kinh ngạc nhìn qua phía trước, nói: Thiếu chủ, ngươi mau tới đây nhìn. Phía trước có một tòa vân vụ lượn lờ cử hồ nước lớn có điều. Hồ nước này như thế nào là màu đỏ thắm, nhìn lấy giống như là có độc. Thanh đồng tiên hạc đem quạt cánh bày ở trên ớp mình, nheo lại xanh mơn mẩn trong mắt, nhìn quanh phía trước. Đáng tiếc càng đi trung gian chân núi tới gần, cái này ngọn lửa màu đỏ thắm yên hà càng phát ra nồng đậm. Muốn không phải nó thì lực khủng bố, đoán chừng đều phát hiện không phía trước gì thường. Không chỉ một hồ nước, Dương Vân Phàm đi đến thanh đồng tiên hạc bên cạnh. Hắn không dùng ánh mắt nhìn, mà chỉ dùng của mình thân thể đi cảm ứng. Hắn cảm ứng được phía trước trong sơn cốc thủy nguyên khí khí tức mười phần dồi dào. Thật là kỳ quái, nơi này tinh la kỳ bố, lại có vô số hồ nước cùng dòng sông, mà lại lẫn nhau tương liên, giống như là một cái vùng nước. Nhưng nơi này rõ ràng là linh hư thế giới trung ương nhất, hỏa diễm khí tức nồng nặc nhất địa phương. A nước cùng lửa giao dung, liền sẽ bốc hơi thành vân vụ. Thế nhưng là cái này linh hư thế giới chính là hỏa diễm nguyên tố làm chủ, lại nhiều hơi nước sớm muộn cũng sẽ bị bốc hơi sạch sẽ. Kinh lịch nhiều năm như vậy, cái này một mảnh vùng nước lại còn tồn tại khẳng định có cổ quái. Chúng ta qua đi xem một cái. Dương Vân Phàm vung tay lên, dẫn theo thanh đồng tiên hạ cùng Khương Nhiên hướng về phía trước mà đi. Trong sơn cốc pha trộn màu đỏ sương mù không ngừng lượn lờ, trong không khí có nóng bỏng, hút vào mũi về sau sinh ra thiêu đốt cảm giác hỏa diễm khí tức. Đây hết thảy đều tại cho thấy nơi đây hỏa diễm nguyên tố dị thường nồng đậm. Đường núi quanh co chập trùng uốn lượn, đi trên đường mười phần phiền phức. Bất quá Dương Vân Phàm một đoàn người đều không có lựa chọn phi hành, mà chính là làm ra làm chơi ra chơi, từng bước một đi tới, sợ dọc theo đường bỏ lỡ cái gì quan trọng tin tức. Dù sao bọn họ đã tiến vào cái này linh hư thế giới trọng yếu nhất địa phương. Chi tiết quyết định thành bại. Một khi sơ hở cái nào đó nhỏ, chi tiết nhỏ, vô cùng có khả năng tạo thành bọn họ lần hành động này thất bại. thiếu chủ, nơi này có không ít kỳ hoa dị thảo, giống như đều là biến dị thể, cùng trước kia bộ dáng có rõ ràng khác biệt. Không biết dược hiệu thế nào dọc theo đường nhỏ hướng phía dưới sơn cốc hồ nước đi đến. Một đường lên, Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến không ít linh trùng. Tại loại nước này hỏa chi khí giao dung địa phương ẩm ướt oi bức, một số linh dược đều phát sinh dị biến. Một gốc xích huyết thảo, nguyên bản cần phải toàn thân ấm ánh sáng long lanh, uyển như huyết sắc hồ phách, lại tại ở mép phủ đầy gai ngược, đồng thời tản mát ra mùi hôi thối. Vì phòng ngừa bị một loại ăn cỏ thắt dị thú trước thời gian ăn hết, có thể ở chỗ này. Bởi vì không có có dị thú thôn phệ, ngược lại cần một số côn trùng đến lan ra phấn hoa. Nó phiến lá biến đến cực lớn, rất là đầy đặn, đồng thời hương hoa xông vào mũi, không ngừng hấp dẫn tiểu côn trùng bay tới. Thiếu chủ, những vật này phát sinh biến dị mà lại đi qua trăm vạn năm diễn biến, nghiễm nhiên chính là mặt khác giống loài. Đây là toàn phát hiện mới a, ta muốn mang về thật tốt nghiên cứu. Thanh Đồng Tiên Hạc xanh mơn mẩn ánh mắt hưng phấn không gì sánh được nhìn chằm chằm bốn phía linh dược. Dưới cái nhìn của nó, những linh dược này phát sinh biến dị linh dược đều là bảo bối, mỗi một gốc đều là hiếm thấy trên đời.